Nam Sơn Phất ngữ khí trầm thấp. Vô huynh, Phương huynh, từ biệt 20 năm, hai vị tự hồ không có gì tiến bộ. Nhìn đến, là nói thành quá mức thư thản một ít. Tùy ý đem trường thương cắm trên mặt đất, Phương Chinh Hào nhiều hứng thú đánh giá ba người. Cửa trước khó khăn, ngươi làm kinh nghiệm bản thân người, chẳng lẽ không biết? Vô Phương Chu hờ hững không nói, Nam Sơn Phách vẫn không khỏi hư lạnh. Nói như vậy, cũng không tệ. Chỉ là, hai vị trăm khiếu quán thông 20 năm, có nhiều, nhưng vẫn là không được đột phá, nghĩ đến, thời cơ cũng không lớn. Dường như bởi vì thấy cố nhân, hay là có thâm ý khác, Phương Chinh Hào thiếu đã thấy nhiều bắt đầu. Nghe thấy lời ấy, Vô Phương Chu sắc mặt hai người càng khó coi, không cách nào thấm nhuần cửa trước một khiếu, là bọn hắn suốt đời thống khổ. À, Phương Chinh Hào ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Ngục trên thân, bằng chừng ấy tuổi liền có như thế võ công, khó trách Ngụy Chính Tiên đều không đành lòng giết ngươi, thả ngươi một ngựa, cũng khó trách ngươi có thể đem liệt huyết đánh thành trọng thương. Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng rơi vào đám người tai bên trong lại giống như kim thiết ma sát, chói tai mà bén nhọn. Vô luận là ai, phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, đều là thân thể rung lên, như bị sét đánh, bình tĩnh liếc nhìn, lại so với võ lâm bên trong bí truyền chính mắt trông thấy công phu còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có Dương Ngục giống như chưa tỉnh. Cửa trước thấm nhuần, tinh khí thần hợp nhất giao hòa, đại tông sư võ giả, đã nắm giữ thế, cất bước ngồi, nằm ở giữa, giống như cùng quanh thân hư không nối thành một mảnh. Võ giả tầm thường đừng bảo là giao thủ, chỉ cần khí thế đè ép, liền đủ không đánh mà thắng chi binh, tựa như truyền thuyết bên trong mới có long uy. Có thể so sánh chi tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong đánh chết hắn hàng chục hàng trăm lần Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, nhưng lại như thanh phong quốc vào mặt bình thường. Cái này khiến Phương Chinh Hào đều hơi có chút kinh ngạc, không khỏi dâng lên lòng yêu tài. Nhân vật như vậy, nếu là thần phục với hắn, tương lai hẳn là hắn phụ tá đắc lực. Tỷ, Dương đại ca, thấy Dương Ngục bọn người, Trương Long Phúc trong lòng hơi lỏng. Cấu kết liên sinh giáo là quốc chi tối kỵ. Phương đại tướng quân ngay cả cái này đều không để ý. Xem ra là hạ quyết tâm tạo phản. Nhìn lướt qua còn chưa lạnh thấu Diên Tích, Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Dọc đường chi địa, vừa vặn liền đụng phải liên sinh giáo khởi sự, cái này không khỏi quá khéo. Vì thế, hắn trong lòng một mực giữ lại tâm nhãn, Diều Hâu cùng Chó Đen đã sớm phát hiện Bạch Châu binh tung tích. Đến cùng là xuất thân cẩm y vệ, đầu răng miệng độc, lần đầu gặp mặt, liền ý đồ vu oan giá họa, đây là muốn giết Phương Mộ cửu tộc a. Phương Chinh Hào khẽ mỉm cười, mắt bên trong cũng chỉ có lạnh ý. Lão Vương gia hôn mê nhiều năm, thế tử suy nhược bị người soán quyền, Phương Mộ chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, há lại cho ngươi ở đây nói xấu. Ngụy quân tử không nếu thật sự tiểu nhân, một châu đại tướng quân, lại làm như thế phái. Ngụy Chính Tiên mạnh ngươi gấp 10, lại cùng ngươi tề danh, thật thật buồn cười. Lá gan lớn như thế, chớ nói Trương Long Phúc, chính là đại lão bản, Vô Phương Chu bọn người, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi, giống như không nghĩ tới Dương Ngục lại có như thế đảm lượng. Tạ Thất càng là hít sâu một hơi. Da đầu đều hơi tê tê, Cổ Hư Dương trong mắt lóe lên dị sắc, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách dám lấy hạ khắc thượng, bên đường lăng trì nhiếp văn động, thật sự là thật to gan. Phương Chinh Hào trên mặt cũng không ý cười, hắn một tay nhẹ giơ lên, kia xích hồng như máu trường thương đã như vật sống đồng dạng kiên quyết ngoi lên mà ra, rơi vào hắn chưởng bên trong. Phương Mộ cái này một cây súng, chính là phượng huyết thạch hỗn tạp nghìn rèn huyền thiết mà thành, phá cương phá khí đều có thể, sắc bén nhất bất quá. Hô. Hô, giống như bốn mùa đấu chuyển, đầu thu hóa thành rét đậm, khốc liệt hàng lưu phấp phới, phố dài trong ngoài chưa tan mất cho bụi lại một lần bay lên mà lên. Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách thần sắc đều biến, còn chưa mở miệng, liền nghe được một tiếng réo rắc đao minh âm thanh, chuyển mắt nhìn lại. Đã thấy Dương Ngục năm ngón tay án đao, hàng quang tràn đầy, tà đao, chưa chắc bất lợi. 6.000 chữ hoàn tất, mọi người ngủ ngon ha. Ngày mai về nhà qua 15, thuận tiện đem hài tử lưu cho hắn nải nải. Về sau, hẳn là có thể khôi phục 9.000 chữ đổi mới, đại khái. Tỉnh, tỉnh mịch, nhìn qua đặt nhẹ chui đao, ngẩng đầu, mà đứng thanh niên, trong chớp nhoáng này, toàn thành đều im lặng. Đừng nói là Vương Lão nói, Trương Long Phúc, cho dù là khoảng cách đại tông sư chi cảnh chỉ kém một chút Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách hai người cũng không khỏi nghẹn ngào. Không ai có thể hình dung bọn hắn suy nghĩ trong lòng, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Võ đạo một đường, lấy thay máu làm căn cơ. Trải qua 13 lần thay máu, vô cùng độ nồng đậm huyết khí phối hợp chân cương thành tựu lò luyện, mới là chuẩn tông sư, mà thôi. Dùng cái này lại lên một tầng nữa, đút nóng trăm trải qua mở một đạo, đây mới là tông sư. Đại tông sư người, khí thông trăm khiếu, thấm nhuần cử trước, hắn bản thân võ công tất thôi động đến đại thành viên mãn, võ đạo thậm chí có thể làm hậu thế truyền thừa. Loại tồn tại này, đủ tên ghi sách sử. cho đến lôi thôi đạo nhân chạy vuốt tiền nhân còn sót lại, nói ra võ thánh hai chữ trước đó, đại tông sư chi danh, liền là thiên hạ võ giả chí cao xưng hô. Hai người bọn họ tự phụ thiên phú nhất lưu, cũng không thiếu ngộ tính, tài nguyên, nhưng lại vẫn bị vây ở trước cửa hơn 20 năm, có thể đoán được, lại có 20 năm cũng không có khả năng vượt qua ngưỡng cửa này. Lá gan quá lớn, cảm thụ được tự hồ đột nhiên trở nên lạnh lẽo khí lưu, tả thất da đầu, đều tại rung lên. Cuối cùng cả đời, hắn đều chưa từng gặp qua lớn mật như thế người. Đây chính là đại tông sư A. Tiểu tử này điên rồi sao? Đại lão bản thân sắc khẩn trương, đầu ngón tay không ngừng khuấy động lấy tiền đồng, trong lòng nổi lên nói thầm. Lấy lò luyện chi thân, khiêu chiến đại tông sư. Cổ kim 3.000 năm cũng chưa từng có ghi chép. Hắn là thật không sợ chết. Hay là nói, có khác ý vào. Hô hô, gió đêm giống như hóa thành hàng lưu, băng lạnh thấu xương. Ha ha, ha ha ha. Đám người dự đoán bên trong nổi giận cũng không xuất hiện, Phương Chinh Hào đầu tiên là cười khẽ, chợt hóa thành cười to, thanh âm hùng hùng, quanh quẩn tại thành trì bên trong. Thanh âm của hắn bên trong không chứa bất kỳ chân khí thôi phát, lại như buông lôi đồng dạng vang vọng phố dài trong ngoài, đè xuống khí lưu gào thét, cũng đè xuống toàn thành tạp âm. Như thế tâm tính, khí phách, Long Uyên đạo ngàn vạn võ giả, ngươi thuộc về hàng đầu. Tông sư phía dưới, có thể đếm được cái đệ nhất. Phương Chinh Hào cầm súng mà đứng, ô trầm ánh mắt chiếu triệt lên trước mặt thiếu niên thân ảnh. Hắn trong lòng có từng vệt sóng gợn lăn tăn. Thân là võ đạo đại gia, biên quan đại tướng, nhiều năm qua hắn mở thư viện, thu hiền lương, nghiêm trị quân, thấy qua thiên tài võ giả như cá giết sang sông, mà nếu người trước mắt đồng dạng để hắn lòng có xúc động lại là không nhiều. Thiên phú như vậy, tâm tính, khí phách đều thuộc thượng lưu nhân tài mới nổi, dù là đến lúc này, hắn trong lòng cũng không khỏi có tán thưởng. Mà tùy theo mà lên, liền là không còn che giấu sát ý. Lấy ngươi thiên phú cùng khí phách, đợi một thời gian chưa chắc không có khả năng trở thành bạn tướng quân kình địch. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Liền nói ba cái đáng tiếc, Phương Chinh Hào tất cả cảm xúc toàn bộ biến mất, cả người tựa như một cây băng lãnh thần thương đứng sừng sững, ngậm mà không phát, lại có tài năng tuyệt thế. Ra tay đi. Bình bình đạm đạm ba chữ, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng mãnh liệt ý chí. Một sát na này, phàm là nghe được hắn âm tất cả mọi người, vô luận võ công cao thấp, trước mắt đều có một ít thất sắc, miệng mũi ở giữa, giống như người được núi thay khí tức của biển máu. Dương đại ca, cảm thụ được cái kia đáng sợ đến cực điểm sát ý, Trần Long Phúc thân thể rung lên, nhịn không được khóc ra tiếng. Ta đi với ngươi, đi theo ngươi chính là Dương Ngục. Vô Phương Chu thật sâu thổ nạp, cùng Nam Sơn Phách liếc nhau, cái sau khẽ gật đầu, năm ngón tay từng chiếc nắm chặt. Hai người khí tức đều từ bốc lên, chỉ có đích tôn trước sau một đám bạch châu tinh nhuệ như tiêu thạch giống như bất động. Chờ đợi lấy ra lệnh, chờ đợi lấy công kích. Lực lượng như vậy, phố dài trong ngoài, mọi người thần sắc khác nhau, lại đều nhìn về phía đứng ở phế tích bên trong, võ bào phần phật người thiếu niên. Hô hô, Dương Ngục đứng ở gió bên trong, cảm thụ được trước người đập vào mặt mà tới kiêu liệt ý chí, trong lòng yên lặng như biển, lòng yên tĩnh không gần sóng. Sớm tại vào thành trước đó, Diều Hâu cùng chó đen đã hướng hắn cảnh báo, khi đó hắn dù không biết là Phương Chinh Hào đích thân đến, thế nhưng sớm đã có lấy chuẩn bị. Có Lưu Tích Sơn bên trong mấy chục lần tự chiến, hắn vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào đối kháng đại tông sư, nhưng lại cũng sẽ không bị nó ý chí rung chuyển tâm linh. Thậm chí, Thôi Phát Thông U, thấy được không có gì bảo gia thân Phương Chinh Hào mệnh số. Phương Chinh Hào, mệnh cách, ân sen lang cố, mệnh cách đã mở. Mệnh số, một tử, hai kim, hai đỏ, hai thanh, một lục, một trắng. Ân sen lang cố, tím nhạc, võ đạo đại tông sư, vàng nhạc, các cứ một phương, vàng nhạc, thời vận gia thân. Đỏ nhạt, bách chiến lão tướng, đỏ nhạt, dũng quan tam quân, xanh đậm, sát phạt quả đoán, xanh nhạt, binh nghiệp nhà, xanh nhạt, nhân khẩu thịnh vượng, trắng, chính đầu mệnh số, ân sen lang cố, lại là một đầu lão trư chó. Phương Chinh Hào lời còn chưa dứt, Dương Ngục đã mở miệng, tốt, manh, tiếng nói ra miệng một sát na kia, Dương Ngục thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, thay vào đó là một vòng sáng đến dạng người ánh đao, đao nhận hai lưỡi đao. Giống như tảng sáng mới bắt đầu ánh sáng, đi khắp giông tố đêm bên trong Lôi Long Điện xa, một cái chớp mắt cũng chưa tới, phố dài trong ngoài thậm chí cả càng xa xôi, đều đã bị long ngâm cũng giống như đao minh âm thanh bao phủ. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục tinh thần nhảy lên tới trước mắt cực hạn, mi tâm cực nóng, tâm nhãn cũng đại trương. Lấy làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng bên trong tất cả cảnh tượng, vô luận cỡ nào nhỏ bé, đều bị tinh thần của hắn bắt, trực diện đại tông sư. Cho dù là Dương Ngục cũng căn bản không dám có chút chủ quan. Dậm chân rút đao đồng thời, quanh thân, đều là xích kim chi sắc, kia là huyết khí cùng chân cương cuồng bạo nhấp nhô, càng là sức chín trâu hai hổ kịch liệt bộc phát. Lưu Tích Sơn bên trong hàng chục hàng trăm lần tự chiến, hắn vẫn không có pháp nhòm ngó thần thông nhị trọng cảnh tượng, nhưng môn thần thông này cũng có được to lớn tăng phúc, thể lực, chân cương, nội tức, huyết khí. Một đao chém xuống, Dương Ngục không có bất luận cái gì e ngại, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, kịch liệt chấn động ánh đao như thác nước như nước thủy triều giống như càn quét mà đi. Một đầu thực chất xuất hiện lên xích kim đao long nổ ngâm lấy xông ra ánh đao chi hải, giống như cực kỳ bất bại thiên cương chân cương, vượt qua thường nhân thể phách, huyết khí, thanh long cửu sát, Phật đà ném tượng kinh lực thôi phát, tựa hồ còn có một môn cùng loại phách sơn lão mẫu kinh quyết dị thuật, tựa hồ còn tu luyện lấy một môn cùng loại kim cương bất hoại thân khổ luyện chi pháp, mà lại tựa như còn có ngọc long quang dương liệt khí tức. Nhìn qua nổ ngâm thét dài đao long, Phương Chinh Hào đáy mắt nổi lên một vòng gần sóng, tán thưởng lóe lên một cái rồi biến mất, liền từ hóa thành hờ hững. Đáng tiếc, không có chút ý nghĩa nào. Nhẹ nhàng than thở âm thanh, lại tựa như vượt trên phố dài trong ngoài chói tai đao minh, giống như trực tiếp truyền âm nhập mật giống như, đang quan chiến đám người bên tai trong lòng vang lên. Thanh âm của hắn, ẩn chứa ý chí, vẹn vẹn nghe được thanh âm, giống như có thể cảm nhận được tư tưởng của hắn, ý chí. Tiếp theo, hắn di chuyển chậm trường thương. Ầm ầm, trường thương khẽ động, bao quát Dương Ngục tại bên trong, phố dài trong ngoài, thậm chí cả càng xa xôi đứng ngoài quan sát tất cả mọi người, đều chỉ cảm giác trước mắt một trắng, đầu óc quanh minh. Cái này một chốc, tựa như trong nhân thế hết thảy nhan sắc, tia sáng, mùi, thanh âm các loại toàn bộ biến mất không thấy. Hết thảy ánh mắt, hết thảy cảm giác, đều bị kia một ngụm trường thương ngang ngược vô cùng chiếm đoạt. Chỉ có kia thiêu đốt liệt bá đạo như thực chất ý chí xuyên qua tất cả. Kia là, mặc cho ngươi ngàn giống như thủ đoạn, ta từ một phát súng xuyên thủng bá đạo hung lệ. Ầm ầm. Giống như màn trời bị mở rộng, truyền thuyết bên trong thiên hà cuồn cuộn mà rơi, hùng hồn cực kỳ kinh người chân khí bành trướng mà ra, nhấc lên đáng sợ đến cực điểm sóng lớn triều dân. Trường thương phá sóng mà động, hình như có tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng, gần như thực chất võ đạo ý chí đầy trời giống như khuếch tán, tại quan chiến tất cả mọi người mắt bên trong, phát họa ra một phương kim qua thiết mã, núi thay biển máu chi tượng. Hình như có một thần tướng cưỡi long mà động, chưởng bên trong trường thương như trụ trời thần phong nghiêng dưới, mang theo cực hạn lãnh khốc cùng sát phạt chi khí, đủ thấm nhuần, nghiền ép hết thảy. Phương Chinh Hào, Nam Sơn phách quyền ấn bỗng nhiên siết chặt, chân cương khí huyết bừng bừng phấn chấn, dù là không phải trực diện, đều bị một phát súng này thật sâu kích thích, đoạn không bất kỳ biến hóa nào, bất kỳ cái gì người tập võ đều có thể đâm ra trung bình đâm, tại Phương Chinh Hào tay bên trong, lại sao bất luận cái gì thần công cũng còn muốn tới đáng kinh đáng sợ. Hắn muốn động, lại bị Vu Phương Chu đè xuống cánh tay, cái sau khí tức cũng từ sôi trào, lại tự cường từ đè xuống. Còn không phải lúc, manh, hai người truyền âm phát sinh ở một sát na, đứng ngoài quan sát đám người thậm chí còn chưa từ chấn kinh, hải nhiên bên trong lấy lại tinh thần, giống như có sấm rền nổ vang bên tai bờ. Bá Vương Thương, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, lấy hắn giờ này ngày này cảm giác, thế mà đều suýt nữa, đã mất đi đối cái này miệng trường thương cảm giác, chỉ cảm thấy Phương Chinh Hào khoát tay, trường thương giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở đao long chi trước, tựa như đâm xuyên qua hư không. Không nhìn thời không, ông, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, đao long bị một phát súng xuyên qua, cuồn cuộn khuấy động đao mang, đao ảnh cũng bị hết thải đụng nát, lè lẹt, không có chút ý nghĩa nào. Phương Chinh Hào thanh âm theo kia một cái xuyên thủng đao long lại vẹn vẹn rung lên trường thương đồng thời mà tới. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt vô tình, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn không biết tiểu tử này dũng khí từ đâu tới có can đảm mình chống lại, nhưng vô luận hắn có cái gì ỷ vào, chết rồi, liền đều không dùng được. Manh, xa xôi hơn 10 trượng, một cổ nồng đậm đến không cách nào tan ra tử khí giống như màn đêm giống như giáng lâm. Đây không phải dạ ma đao, nhưng ngũ giác biến mất lại so dạ ma đao cũng còn muốn triệt để nhiều lắm. Liền tựa như, tử vong chân chính giáng lâm. Bá Vương Thương, phát giác được kia thực chất giống như ý chí giáng lâm, Nam Sơn phách sợ hãi cả kinh. Phương Chinh Hào một phát súng này, không phải tiện tay một phát súng. Đứng trước một cái bất quá lò luyện hậu bối, hắn chẳng những chân khí bừng bừng phấn chấn, càng ngang nhiên vận dụng phách tôn truyền xuống, lại trải qua Trương Huyền Bá chỉnh hợp, bản thân tu luyện đến đại thành. Bá Vương Thương, vừa ra tay, liền là tuyệt sát. Một phát súng này, đừng bảo là Dương Ngục, hoặc là bọn hắn, cho dù là cùng cấp đại tông sư, đều muốn tránh né mũi nhọn. Ra tay, không có bất kỳ cái gì thương lượng, tâm hữu linh tê đồng dạng, Vô Phương Chu cùng Nam Sơn phách cùng nhau ra tay. Lôi cuốn lấy lượng lớn chân khí cương phong, từ khí cạnh thẳng hướng thúc làm Bá Vương Thương, muốn nhất kích tất sát Phương Chinh Hào. Không có bất kỳ người nào muốn lấy được, đối mặt một cái bất quá lò luyện chi cảnh nhân tài mới nổi, Phương Chinh Hào vừa ra tay, chính là mình dựa vào thành danh mấy chục năm Bá Vương Thương. Bá Vương thần thương trung bình đâm, tiếp tục gõ chữ, tinh thần thâm hụt là có chút lợi hại, ngủ được tặc dài. Diêm trưởng lão, nhìn qua khi đó mà có màu máu lóe lên chiếu sáng màn đêm thành nhỏ, Dư Linh Tiên lâm vào trầm mặc. Liên sinh chính đại dị thuật, lẫn nhau có cảm ứng. Nàng cùng Diêm Tích đều là Phách Sơn lão mẫu một mạch, lẫn nhau ở giữa còn có thật sâu cảm ứng, mà lúc này, cách xa nhau bất quá vài dặm mà thôi, nàng lại cảm giác không đến cái sau khí tức. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Lại là hắn sao? Dư Linh Tiên trong lòng phức tạp, nàng vẫn nhớ kỹ, người nọ có tên chữ lần đầu xuất hiện tại mình tai bên trong, vẫn chỉ là cái không có ý nghĩa nha dịch. Lúc này mới mấy năm, hắn là ai? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Dư Linh Tiên sợ hãi cả kinh, lúc này mới giật mình, bên cạnh thân trên cành cây, chẳng biết lúc nào, thế mà thêm một người. Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy, đó là cái bề ngoài xấu xí lão đầu, cao năm thước thấp vóc dáng, lại cõng một trương so với hắn người còn cao nhiều đại cung. Ngươi, Dư Linh Tiên có chút sợ hãi kinh ngạc, lão đầu kia lại tự mình trả lời. Ngươi nói, là gọi là Dương Ngục tiểu tử. Ngài làm sao lại tới đây? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Dư Linh Tiên nhận ra người đến là ai, ngữ khí bên trong có kính sợ. Ngươi cứ nói đi. Lưng cung lão giả giống như cười, mà không phải cười. Vì chúng ta, Dư Linh Tiên ngữ khí đắng chát, một trái tim chìm vào đáy cốc. Ha ha ha, không ngờ lão giả lắc đầu bật cười, chỉ bằng các ngươi, nơi nào đáng giá lão phu ra mặt. Dư Linh Tiên cười khổ. Lão phu bế quan nhiều năm, đại ly, thiên lang lũ sói con đều chưa từng tới quấy rầy, lại cứ các ngươi những này hỗn trướng thích khuấy gió nổi mưa. Lưng cung lão giả từ ngọn cây trông về phía xa phía trước thành nhỏ, lại cứ vị này ông bạn già, cũng chơi ý lớn hiếp nhỏ hoạt động, ai? Ngài là vì Dương Ngục mà đến. Dư Linh Tiên rung lên trong lòng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trước mắt vị lão giả này, xuất thân Vân Châu, cùng vị kia cực kỳ ưu ái Dương Ngục từ lão đại nhân, chính là đến mấy chục năm đồng liêu, tương giao tâm đầu ý hợp. Phải, cũng không phải. Lưng cung lão giả ánh mắt yếu ớt, cũng có thể là lão phu tỉnh cực tư động đi. Nguyên lai, hắn còn có như thế ỷ vào, khó trách. Dư Linh Tiên trong lòng phức tạp, lúc này mới nghĩ rõ ràng, Diêm Tích trưởng lão chỉ sợ sớm đã rơi vào hai vị này tính toán bên trong, lần này khởi sự, thành, hoặc không thành, sợ đều khó tránh cái chết. Lại nói sai, lão phu, cũng không phải hắn ỷ vào. Nhìn xem thành trì bên trong bay lên, thiết huyết bá đạo chi khí, lưng cung lão giả ánh mắt biến lăng lệ. Muốn sai khiến lão phu, vậy cũng phải nhìn hắn phân lượng như thế nào. Mạnh, từng tiếng khí bạo như liên miên không dứt sấm rền. Một thức bá vương thương xuyên thủng hư không, dẫn tới vô phương chu, Nam Sơn phách bạo khởi, mà giết, hai người, đều là đại tông sư phía dưới đỉnh tiêm cao thủ. Cái này một nén giận ra tay, lẫn nhau phối hợp phía dưới, thanh thế chi lớn, giống như không kém hơn bá vương thương. Một trái một phải, hợp kích Phương Chinh Hào, vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, hai người ra tay. Phương Chinh Hào sớm có sở liệu, chân cương khuấy động ở giữa, không có mãi may thu tay dự định. Nguyên lai là ngươi. Nhìn qua phá diệt đao quang chi biển bên trong, nhanh lùi lại Dương Ngục, Phương Chinh Hào thần sắc hờ hững bên trong mang theo một vòng ý cười. Hắn từ đầu đến cuối, đều mang rất sâu đề phòng, kia là Lưu Tích Sơn một trận chiến lúc, đối với vị kia lão đại nhân kiên kỵ. Mà cho đến lúc này, hắn rốt cục đã nhận ra một thân ỷ vào. Lệ, như ưng gáy trời cao, sóng âm quanh quẩn. Một đạo trường hồng xuyên thủng hư không, sao âm bạo càng nhanh, sao sao băng càng nặng, xa xôi không biết mấy chục mấy trăm trượng không trung, khóa chặt bá vương thương rơi Phương Chinh Hào. Mũi tên như sao băng vẫn, manh, khó mà hình dung chỉ có nóng nở rộ, trong khoảnh khắc màn đêm, vì đó sáng lên, toàn thành, đều có thể thấy đạo này túng tới thần quang, đều là kinh hải động dung, vẫn tinh tiễn. Đại lão bạn hú lên quá dị, lôi kéo còn chưa lấy lại tinh thần Tạ Thất nhanh lùi lại, càng xa xôi. Lôi kéo Trương Long Phúc lưu lại vương lão nói cũng giật nảy mình. Lâm Khải Thiên lưu tinh vẫn diệt tiễn. Trương Hồng Quán Nhật mà tới, nghiêm nghị như thần, tuy là xảy ra bất ngờ, lại không có chút nào trong bóng tối bắn tên âm tàn, mà là đường hoàng chính đại, như sao băng rơi. Long Uyên biên quan tam đại tướng, đều là văn danh thiên hạ hạng người, ba người tuổi tác tương tự, ban sơ dương danh, đều là tại Lưu Tích Sơn một trận chiến. Người tới chính là cùng Ngụy Chính Tiên, Phương Chinh Hào đặt tên Vân Châu quân đại tướng quân, Lâm Khải Thiên. Lấy phách tuyệt chân cương xây lưu tinh vẫn diệt tiễn, chính là thiên hạ nổi danh nhất thần tiễn thủ một trong, đại tông sư cấp thần tiễn thủ. Loạn, loạn, cổ hư dương cảm thấy lắc đầu, thân hình như gió giống như lưu lại. Nguyên lai, cái này chính là của ngươi ỷ vào. Trong lòng gần sóng lóe lên một cái rồi biến mất, Phương Chinh Hào âm ỉ thét dài. Đáng tiếc, Lâm Khải Thiên, ngươi tới được quá muộn. Manh, đối với vô Phương Chu, Nam Sơn phách bạo khởi, Phương Chinh Hào làm như không thấy, tự hỏi, nhưng trước trạm Dương Ngục. Tái chiến hai người, nhưng Lâm Khải Thiên không còn che giấu một cái lưu tinh vẫn diệt tiễn, hắn lại không cách nào làm như không thấy. Ông, hung lệ ánh đao thủy triều lại lần nữa bị hắn băng diệt, trường hồng nổ bắn ra, mà đến trong nháy mắt, Phương Chinh Hào thân hình từ cực động chuyển thành cực tỉnh. Kia thường thường điểm chỉ mà ra trường thương bỗng nhiên giơ lên, mang theo từng tiếng khí bạo sao dương, thế cùng hồi mã, điểm hướng về phía kia đường hoàng lại đáng sợ tiễn mang. Đồng thời, rũ xuống bên cạnh thân cánh tay trái bỗng nhiên giơ lên, đại tu phấp với cương phong, rung đơn giản là như súng, mang theo chân cương, thúc chân khí, huyết khí tam trọng sóng lớn. Lấy cánh tay dùng thương, tiếp tục điểm giết. Manh, sóng âm cùng ý chí xen lẫn, huyết khí cùng chân cương giao hòa. Phương Chinh Hào tốc độ nhanh đến cực điểm, đại thương sau dương hồi mã một đâm, lấy cánh tay hóa súng đâm xuống, cơ hồ đều tại mũi tên phá không trước đó liền đã hoàn thành. Đến mức, từ đao long phá diệt liền lùi về sau dương ngục, lại cũng không có chút nào cơ hội thở dốc, liền bị cái này một tay thương xuyên thủng chân cương lồng ngực. Mà cái này, cũng căn bản không ra Phương Chinh Hào ngoài ý muốn. Hắn bách chiến chi thân, trải qua quá nhiều sát phạt cùng tự chiến, đối với thời cơ đem khống sớm đã đến một cái tinh tế nhập vi tình trạng. Dù là Lâm Khải Thiên xảy ra bất ngờ, cũng căn bản không nên nghĩ từ thủ hạ của hắn cứu người. Ta muốn ngươi chết, ai có thể cứu ngươi? Hờ hững ý chí trụ xuống mà rơi, Phương Chinh Hào bản phận tâm ở phía sau, đột nhiên phát giác được dị dạng, chỉ thấy được kia tại gió bên trong nhanh lùi lại dương ngục, đột nhiên ngừng lại bước chân. Nguyên lai, đây chính là tinh khí thần hợp nhất. Điên cuồng múa tóc rối bời phía dưới, dương ngục ánh mắt như đuốc, tại đêm tối bên trong nở rộ sáng ngời. Không, không chỉ là hắn hai mắt. Phương Chinh Hào con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thấy được cực kỳ khó tin một màn. Người trước mắt, đang phát sáng. Cặp mắt của hắn, thất hiếu, lồng ngực, lưng, thậm chí cả tứ chi thân thể, đều đang phát sáng. Liên tựa như, mấy chục trên trăm khó chịu lô đồng thời bốc cháy lên, đồng thời, tựa như dòng lũ đồng dạng chạy xiết. Tại dương ngục sau lưng, ngưng tụ thành một ngụm xích kim xen lẫn mà thành, giống như thực chất lò luyện hình bóng. Mệnh số, thiêu đốt, bạo thực chi đỉnh bên trong. Tử kim thôn sát bảo hồ lô điên cuồng rung động, phun ra từng đạo màu sắc không đồng nhất mệnh số. Sao khôi nước quỷ, cũng có thể khu quỷ. Thông u, nhưng sửa mệnh số, cũng có thể thiêu đốt minh nước. Hô, đáng sợ cấp số hỏa diễm tại thể nội dấy lên, dương ngục toàn thân nóng lên, chỉ cảm thấy huyết dịch tựa như nham tương đồng dạng phun trào. Nghi thức hoàn thành về sau, tử kim thôn sát bảo hồ lô có được thiêu đốt mệnh số chi năng. Nhưng mà, hắn chỉ ở đánh giết viên giác thời điểm dùng qua một lần, về sau, liền đem gác xó. Thật sự là mệnh số thiêu đốt đối với hắn tự thân tổn thương cực lớn. Như thoáng thiêu đốt một chút, hắn còn có thể ức chế, nhưng lại làm sao có thể địch nổi đại tông sư. Nếu muốn địch nổi đại tông sư, hắn ít nhất phải tận đốt mấy chục chính là đến mấy trăm thậm chí cả càng nhiều mệnh số tại một cái chớp mắt, loại kia đáng sợ phản vệ. Kim cương chi thân cũng không có khả năng tiếp nhận. Cho đến lò luyện đúc thành, hắn lấy bất bại kim cương không hỏng ba môn đỉnh tiêm thần công làm căn cơ rèn luyện ra chân cương lò luyện. Có thể cực lớn trình độ trên tiếp nhận mệnh số thiêu đốt, dù là vẫn là không thể tiếp nhận, nhưng tăng thêm tầng tự tặng cho chi ngọc bội, lại làm cho hắn có can đảm nếm thử. Mà cái này, mới là hắn có can đảm trực diện Phương Chinh Hào chân chính lực lượng vị trí. Mệnh số tận đốt, có thể địch tông sư hay không? Ông, hư không mờ mịt, một cổ để Phương Chinh Hào, đều vì đó động dung dọa người huyết khí, ở trước mắt bay lên. Nếu như nói, võ giả tầm thường lò luyện huyết khí là một, tông sư là 10. Như vậy trước mắt đột nhiên bộc phát ra huyết khí, đã ép về phía 100. Người khí huyết có cuối cùng, dù là đại tông sư, hắn khí huyết cũng tuyệt đối không thể đến như thế tình trạng. Đây không phải người có thể có được huyết khí. Đây là thần thông. Phương Chinh Hào ánh mắt ngưng tụ, nhớ tới người trước mắt, giống như có một viên chưa hề hiện thân tại người trước đạo quả. Hắn có thần thông. Niệm động đồng thời, phía sau hắn, thần tiễn cùng trường thương đã giao hội, bạo phát ra kinh thiên va chạm. Ầm ầm. Đáng sợ gần sóng giữa không trung bên trong tung hoành khuấy động, những nơi đi qua, khí lưu, phòng ốc, các đá, thậm chí cả nhỏ bé tro bụi đều bị ngang ngược nghiền nát tan tành. Trong khoảnh khắc, lấy hai người va chạm làm trung tâm, gần trăm trượng bên trong mặt đất đều bị trút xuống kinh lực quanh đảo ngược, phá toái. Không được, Vô Phương Chu, Nam Sơn phách mí mắt đều là nhảy một cái. Phương Chinh Hào một phát súng này làm vỡ nát đột kích thần tiễn, cũng đã tiệt cường đại lực, gần hồ tám thành va chạm chi lực quăng về phía hai người bọn họ. Manh, hai người bất đắc dĩ trở lại phòng ngự, tiếp theo, như đạn pháo đồng dạng bị hung hăng tung bay mấy chục trượng, đụng nát từng tòa phòng ốc, tử lâu. Nhưng hai người đến cùng không phải hạng người bình thường, lùi mà không ngã, tá lực về sau, lại muốn bạo khởi, nhưng lại là khẽ giật mình. Trước mắt, xích kim sắc quang mang đầy trời cũng giống như, thậm chí vượt trên hai tôn đại tông sư va chạm quang mang. Kia là một ngụm thực chất lò luyện, ba chân hai tay, cửu khiếu tám lỗ, kim, đỏ xen lẫn, hòa hợp lại cường đại. Cường đại như thế huyết khí, phố dài trong ngoài, nhiệt độ đột nhiên thăng, lăn lộn khí lưu gợi lên cực nóng sóng khí, cơ hồ nhưng đốt cỏ cây, đốt đất đá. Tất cả nhìn thấy cái này miệng lò luyện người, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hô, nói thì chậm, kỳ thực nhanh tuyệt. Thần thông cắm rễ tại hồn linh bên trong, một ý niệm liền có thể phát động. Phương Chinh Hào vừa từ kích động trường thương chấn vỡ sau lưng mũi tên, Dương Ngục đã giãn ra tay vượng, năm ngón tay gập thân, lấy chân cương làm dẫn, nắm lấy sau lưng kia cực độ thiêu đốt liệt lò luyện, như nắm liệt nhật. Tiếp theo, lấy Phật Đà ném tượng chi vận kinh pháp môn, thêm nửa phát sơn tinh quyết làm căn cơ, phát ra ẩn chứa lúc này tất cả lực lượng bá quyền. Trung điệp đánh tới hướng Phương Chinh Hào, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Manh, giống như liệt nhật rơi xuống, hình như có trăm ngàn mẫu bụi mù bài không, nóng rực sóng khí nghịch xông tứ phương. Màn đêm tại cái này một sát na phá thành mảnh nhỏ, cuồng phong phấp phới phía dưới, bên ngoài trăm trượng đều bị tro bụi bao phủ, cả đám bị buộc liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hãi nhiên. Dương Ngục một sát na này bày ra thanh thế, quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người, cho dù là Vu Phương Chu cùng Nam Sơn Phách, đều sợ hãi cả kinh. Một quyền này chi uy, đã vượt qua bọn hắn có thể ứng phó mức cực hạn, thậm chí càng vượt qua trước đó Phương Chinh Hào kia một thức bá vương thần thương trung bình đâm. Chẳng lẽ, hắn có thể thắng? Một cái ý niệm như vậy, tại tất cả mọi người người đứng xem trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên. Thần thông, xa xa đứng ngoài quan sát còn như vậy, đứng mũi chịu sào Phương Chinh Hào càng là thần sắc động dung. Cái này tuyệt không phải một cái lò luyện cảnh chuẩn tông sư có thể có được khí huyết cùng thủ đoạn. Tứ ngược kinh phong bên trong, hắn tóc rối bời điên cuồng múa, giáp trụ loạn hưởng, người trước mắt, nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Hắn cố nhiên lấy một thức bá vương hồi mã thương đâm rách Lâm Khải Thiên vẫn tinh tiễn. Nhưng tự thân cũng nhận to lớn chấn động, không cách nào rút súng che chở. Trong lúc nhất thời, lại ngửi được đã lâu khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn đến cùng là võ đạo đại tông sư, núi thây biển máu bên trong bò ra tới quân bên trong lão tướng, mắt thấy huyết khí như nước thủy triều, quyền phong như núi, mà xuống, lại cũng không có chút nào lùi bước. Tương phản, hắn không lùi không ngăn, tại bá quyền đánh xuống trong nháy mắt, cánh tay trái chích đi, tránh đi quyền phong vị trí, ngang nhiên tuyệt nhiên đánh về phía Dương Ngục lồng ngực. Ngươi đánh ta tổn thương. Ta đánh người chết, ngươi lùi không lùi, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bao quát Dương Ngục tại bên trong, tất cả quan chiến chi trong lòng của người ta đều cảm giác được một thân hung hãn tuyệt luân ý chí. Bá đạo không giảm, hung lệ vẫn như cũ. Lùi, giống như ông trời gầm thét đồng dạng nồng đậm ý chí phía dưới, Dương Ngục chỉ giác tâm như lục bình, giống như tùy thời đều có thể bị dìm ngập. Muốn ta lùi, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục tự hồ lại thấy được vị kia dưới hông xích vân. Chưởng bên trong phượng sĩ lưu kim đạn bá đạo võ thánh, ở đây chạm tới bá quyền chân lý. Hắn vốn là nắm chặt năm ngón tay càng là phát lực, cơ hồ đem lò luyện bóp nát, mênh mông lực quyền âm vang rụ xuống, lấy mạnh đụng mạnh, lấy hung đánh hung. Ông, Phương Chinh Hào quyền ấn rơi xuống, đi sau, mà tới trước, quyền rơi, thì chân cương phá toái. Chết, đáy mắt của hắn nổi lên dữ tợn, nhưng không kịp một cái chớp mắt, thần sắc của hắn liền thay đổi. Lấy cánh tay dùng thương. Một quyền này tự nhiên so ra kém hắn bá vương thương một đâm, nhưng mà, hắn tự hỏi, nhưng đánh xuyên bất luận cái gì tông sư hộ thân chân cương, mà cũng đúng như hắn sở liệu, người trước mắt chân cương, bị hắn một quyền đánh tan. Nhưng mà, lại là nhưng mà, cái này nhất trọng chân cương về sau, quyền của hắn phong đúng là trì trệ, kia phá toái chân cương giống như vật sống đồng dạng, nát mà không tiêu tan, càng đem quyền của hắn phong gắt cao trói buộc chặt, dù chỉ là một sát, hắn đã xem kia chân cương xuyên thủng. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này ngưng trệ, Dương Ngục kia giống như dơ cao ngày, mà kích bá quyền, cũng đánh xuyên hắn chân cương. Manh! Hai tiếng nổ vang không phân tuần tự, điệt thành một tiếng sét vang vọng. Hô! Đáng sợ chân cương cùng huyết khí tung hoành tứ tán, một thân ảnh bay ngược, mà ra, kỳ thế chi mãnh liệt, so với nổ vang càng nhanh, đem khí lưu vô hình, đều đụng nổ tung. Phúc! Nghịch huyết tuôn ra, Dương Ngục như đạn pháo giống như rơi xuống đất, đáng sợ kinh lực một cái dở xuống. Càng đem toàn bộ phố dài đều ép một cái hạ xuống, mảng lớn đá vụn đều bị chấn thành một mịn. Cuối cùng vẫn là không địch lại. Mắt thấy một màn này, có người đáy mắt hiện lên thất vọng, càng nhiều lòng người bên trong thì là thoải mái. Lò luyện chi thân, nghịch chiến đại tông sư, cái này phóng tầm mắt cổ kim trong 3.000 năm, cũng có thể xưng truyền thuyết, thần thoại. Không địch lại, mới là bình thường. Đại tông sư chi uy, tạ thất trong lòng run rẩy, nhớ tới đại lão bản quẻ tượng. Đây là muốn ứng nghiệm. Không đúng. Cả đám thần sắc hãi nhiên, chỉ có Nam Sơn Phách, Vu Phương chưa nhìn ra không đối đến. Cử trước thấm nhuần, tinh khí thần hợp nhất, đại tông sư đối với kình lực chưởng khống cơ hồ nhập vi, một quyền này, đem Dương Ngục đánh thành thịt nát, nếu là xuyên thủng mới là đúng lý. Nhưng mà, Dương Ngục lại là bay ngược ra đến, rơi xuống đất thời điểm, kinh lực khuếch tán lan tràn đến toàn bộ phố dài, ý vị này, hắn thế mà tháo bỏ xuống đại tông sư kinh lực. Tương phản, dừng lại tại nguyên chỗ Phương Chinh Hào. Phốc, một ngụm sền sệt máu đen phun ra, phế tích bên trong, Dương Ngục theo ngực mà lên, quần áo của hắn vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch như người chết. Một cái đáng sợ quyền ấn, từ hắn trước tâm thẳng đến phía sau lưng, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Không hổ là đại tông sư. Dương Ngục há miệng ra, thất hiếu chảy ra máu đen, quanh thân lỗ chân lông cũng đang hướng ra bên ngoài đổ máu, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Hô, khí lưu thổi qua, tro bụi rơi xuống đất. Bừa bộn mặt đất, Phương Chinh Hào trụ súng mà đứng, lạnh lẽo cứng rắn như thép trên mặt, hiện lên một vòng không bình thường đỏ thẫm, rốt cục, vẫn là ho ra máu nữa. Tốt bá quyền, tốt chân cương. Vừa nói một câu, khí tức của hắn liền từ một ngã. Chỉ thấy hắn đầy người ngân giáp vỡ vụn, quanh thân xích hồng như đun sôi tôm bự, đáng sợ quyền ấn rơi chỗ, lại như mạng nhện đồng dạng rạn nứt khuếch tán đến hắn toàn thân cao thấp. Chợt nhìn, thẳng tựa như một tôn vỡ vụn sau bị cưỡng ép dính hợp chấp vá lên đồ sứ. Đại tướng quân, hiển nhiên một màn này, cửa thành động về sau, giống như sắt đá giống như từ đầu đến cuối không từng có qua động tĩnh. Bạch Châu binh tinh nhuệ tất cả đều thất sắc. Hắn bên trong mấy người càng là kinh hô tung người xuống ngựa. Hắn, cho đến lúc này, quan chiến đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, hai đối mặt, đều nhìn ra lẫn nhau kinh hãi cùng sợ hãi. Lưỡng bại câu thương, lấy lò luyện chi cảnh, cùng thành danh nhiều năm đại tông sư, lưỡng bại câu thương, ghê gớm. Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách bước nhanh về phía trước, đem Dương Ngục bảo hộ ở sau lưng, xa xa đứng ngoài quan sát cổ hư dương lại là sợ hãi than liên tục. Hắn xuất thân đông xưởng, thấy qua thiếu niên thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, thiếu niên trước mắt này, đã có võ thánh chi tư, cái này một phần tâm tính, khí phách, đã không giống bối có thể so sánh. Không, cho dù là thế hệ trước, thậm chí mấy vị kia lúc còn trẻ, cũng chưa từng có như thế kinh thế hải tục chiến tích a. Nghe nói Không Thiên Giám muốn liên hợp Huyền Không Sơn muốn, vì thiên hạ quân nhân khai bản, mở lại Cẩm Tú Sơn Hà bản, trước mắt vị này, có thể danh liệt bao nhiêu. Cổ hư dương ánh mắt thiêu đốt liệt bắt đầu, lớn như thế mới, trừ ta đông xưởng, còn có nơi nào lưu đến. Phúc, Dương Ngục lại lần nữa ho ra máu, đau đớn kịch liệt như liệt hỏa đốt người, để thân hình hắn có chút lão đảo. Thương thế của hắn chi trọng, thậm chí vượt qua năm đó hạng bạc chi chiến, nhưng cái này hắn bên trong, chỉ có non nửa đến từ Phương Chinh Hào quyền phong. Hơn phân nửa lại là hắn thiêu đốt mệnh số di chứng, là kịch liệt trào lên huyết dịch xông phá mạch máu, mà tạo thành tổn thương, từ nội tạng đến da thịt. Không phá, bất bại, kim cương. Tập ba môn đỉnh tiêm thần công là một thể, Dương Ngục cũng không phải là chỉ có nhất trọng chân cương hộ thể, mà là sắp tới nhu hòa tại khổ luyện bên trong, tạo thành tam trọng hộ thể chân cương. Nhất trọng ngoại phóng, nhất trọng nội liễm, còn có nhất trọng, bị hắn biên chế thành lưới, dán vào kim cương bất hoại thân, xen kẽ tại hắn da thịt bên ngoài. Phương Chinh Hào một quyền này, đánh xuyên qua hắn tam trọng hộ thể chân cương, thậm chí chấn thương hắn tạng phủ, gân cốt, nhưng cũng bị hắn mượn nhờ lưu lại, rơi xuống đất mà tan mất kinh lực. Tương phản, Phương Chinh Hào không lùi không né tránh, lại ngược lại ăn hắn tận lên toàn thân lực đạo, lại đốt hết nhiều ngày sưu tập mệnh số toàn lực một quyền. Dương Ngục, người rất tốt, so tất cả mọi người tưởng tượng cũng còn muốn tốt. Bay múa tro bụi bên trong, Phương Chinh Hào khoát tay đẩy ra một đám Bạch Châu binh nâng, hít một hơi thật sâu, thật dài phun ra, mắt bên trong không còn có nửa phần khinh thị. Lại có 10 năm, lão phu liền không phải đối thủ của ngươi. Kiên kỵ. Tại thanh âm của hắn bên trong, tất cả mọi người nghe được nồng đậm kiên kỵ. Trên thực tế, Phương Chinh Hào sát ý trong lòng thiêu đốt liệt đến viễn siêu trước đó, hắn rất rõ ràng, một tôn ngộ tính, thiên phú tuyệt hảo võ giả, còn thân phụ đạo quả ý vị như thế nào. Ý vị này, thiếu niên trước mắt này, như Vương Mục Chi, Mã Long Đồ, Kha Nghị Chi chờ rải rác mấy người đồng dạng, có cực đại tấn vị võ thánh khả năng. Người mang đạo quả, cùng thần thông chủ, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Nhất là, người này võ đạo thiên phú, viễn siêu bình thường thần thông chủ. Hô hấp của hắn kéo dài, thổi rơi xuống đầy trời tro bụi. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, vẹn vẹn một lần hô hấp, hắn lộ bên ngoài thân trên bên trên, kia nhìn thấy mà giật mình thương thế liền từ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết hợp lại. Nhưng làm giá phải trả, khí tức của hắn lại là một ngã, so với lúc toàn thịnh, ngã bốn thành cũng không chỉ. Có lẽ, không cần 10 năm, thanh âm già nua theo gió mà tới, bóng đêm bên trong, một thân lưng đại cung, tướng ngũ đoạn, bề ngoài xấu xí lão giả liền đột ngột xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn đứng ở hai phe ở giữa, ngăn cách kia dương cung bạc kiếm khí tức, lại một vị đại tông sư. Tạ Thất biểu thị có chút chết lặng, hắn mắt nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại lão bản, trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể đem hắn không rời tay đồng tiền nắm bắt tới tay vứt bỏ. Cái này bói toán bốc không khỏi quá dọa người. Hô, thấy người tới, Dương Ngục hơi buông lỏng một hơi, vốn đã bóp tại ngọc bội trong tay, liền từ thu vào. Lâm Khải Thiên, liền là Từ Văn Kỷ lưu lại chuẩn bị ở sau. Vị này tu luyện cái này phách tuyệt chân cương đại tông sư cấp thần tiễn thủ, tại Long Uyên Tam Kiệt trung võ công chưa chắc tối cao, có thể uy hiếp lực, lại tất nhiên là cao nhất. Chỉ là một thân tính cách cổ quái, Từ Văn Kỷ cũng không thấy sai sở động, hắn mặc dù phát thư, lại người này có thể hay không tới, hắn cũng thực không có nắm chắc. Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào sắc mặt trầm xuống, ngươi dám tự ý rời trụ sở. Nếu không phải Lâm Khải Thiên mũi tên kia đột ngột mà tới, dù là Dương Ngục một quyền này mạnh hơn ba phần, cũng đừng hòng cùng hắn lấy thương đổi thương. Ngươi cũng dám cấu kết liên sinh giáo tà nhân, lão phu làm sao lại cách không được trụ sở rồi. Lâm Khải Thiên cười, biên quan đại tướng, tự ý rời trụ sở như đồng mưu phản, cái này tội, nhưng không mạnh bằng ngươi thêm cho ta nhẹ đi nơi nào. Phương Chinh Hào cười lạnh, giống nhau chư vương không phải có chiếu không được ra đất phong, như bọn hắn dạng này biên quan đại tướng, cũng đồng dạng không được ra trụ sở. Có phải hay không áp đặt, ngươi lòng dạ biết rõ. Lâm Khải Thiên khẽ lắc đầu, lão phu ra Vân Châu trước đó, thế nhưng là nhận được tiểu vương gia cầu viện tin. Ngươi thế mà muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Phương Chinh Hào rất là kinh ngạc, sau có giật mình. Lại về sau, hai người thanh âm, liền không người nghe được, chưa đã lâu, Phương Chinh Hào cười to quay người, cưỡi ngựa mà đi. Lâm Khải Thiên nhìn hắn rời đi, quay người nhìn về phía mặt trầm như nước Dương Ngục. Sao Khôi, tiếp tục gõ chữ. Sao Khôi, nghe được Lâm Khải Thiên truyền âm nhập mật thanh âm, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, khoảng cách gần cảm giác phía dưới, hắn mới tại người trước mắt ngửi được khí tức quen thuộc. Đạo quả, chư vị, nơi đây không phải nói chuyện lâu chỗ, đổi chỗ địa phương tâm sự. Truyền âm một câu hấp dẫn Dương Ngục lực chú ý, Lâm Khải Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói là hỏi thăm, kỳ thực đã đi hướng cách đó không xa tử lâu. Hắn lần này vội vàng mà đến, màn trời chiếu đất nhiều ngày, xong chuyện, tự nhiên muốn bổ khuyết một chút bụng. Người này người mang đạo quả, nhìn qua Lâm Khải Thiên đi xa bóng lưng, đại lão bản đột nhiên truyền âm nhập mật. Dương Ngục nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc, đạo quả ở giữa, lẫn nhau tự nhiên là có một ít cảm ứng, nhưng cái này cảm ứng là có thể bị ngăn cách, hắn cũng là khoảng cách gần phía dưới thông qua bạo thực chi định mới phát hiện. Cái này lão mập mạp, đại lão bản khẽ mỉm cười, giả vờ thần bí. Dương Ngục không thèm để ý, hắn lúc này cũng có chút tâm lực lao lực quá độ, đem từ diêm tích trên thân lục soát tới tiền bạc đưa cho Tạ Thất, quay người đuổi theo Lâm Khải Thiên. Cái này, Tạ Thất một vàng cái không nguyện ý, nhưng đại lão bạn khoát tay chặn lại, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đi thiện hậu. Ngươi không hỏi ta vì cái gì thả đi Phương Chinh Hào. Khoảng cách giao chiến phế tích không xa một tòa quán rượu bên trong, Vương lão nói bận trước bận sau, chỉnh lý ra một bàn tiệc rượu, nhưng cũng không dám ngồi xuống, xa xa nghe. Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách thì lôi kéo Trương Long Phúc đi chỗ hắn. Dương Ngục thay quần áo khác, nhưng sắc mặt như cũ tái nhợt, ra ngoài đối trước mắt vị này một ngụm nói ra mình người mang cấp độ đại tông sư kiên kỵ. Hắn cũng không trực tiếp vận dụng ngọc bội bên trong tầng tự lưu lại thần thông chữa thương. Nghe Lâm Khải Thiên mở miệng, thần sắc hắn bất động, đáp, Bạch Châu Binh. Nếu như khả năng, hắn tự nhiên muốn triệt để lưu lại tôn này đại địch, nhưng Lâm Khải Thiên lại không phải hắn có thể thúc đẩy. Phương Chinh Hào rời đi, hắn dù có chút tiếc nuối, lại cũng không có cái gì không cam lòng. Bởi vì bằng chính hắn, cho dù dùng xong tầng tự thần thông, cũng chỉ có ba phần nắm chắc có thể lưu lại Phương Chinh Hào, mà giá phải trả, sợ là hắn cũng chịu đựng không nổi. Không sai, Lâm Khải Thiên gật gật đầu. Lưu Tích Sơn một trận chiến đã qua đi gần 60 năm, Đại Ly, Thiên Lang lại có chút ngon ngoe muốn động, cái này nghe miệng, biên quan ba châu, không thể náo động. Hắn cũng không quá nhiều giải thích, Dương Ngục, nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Những năm gần đây, Đại Minh thiên tai không ngừng, quốc lực suy yếu, còn lại hai nước lại tự hồ như không có cái này bối rối, biên quan chiến sự chưa lên, ma sát nhỏ lại trở nên tấp nập. Long Uyên Đạo chính là quốc chi môn hộ, ba châu đại tướng quân, tùy tiện không thể thiện động. Mà lại, muốn giết Phương Chinh Hào, tuyệt không đơn giản. Nói đến chỗ này, Lâm Khải Thiên ngự khí hơi ngừng lại, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt, cũng có chút biến hóa. Người có thể thương tổn được hắn, quả thực vượt quá lão phu dự kiến. Lấy lò luyện chi thân, liền có thể cùng đại tông sư lưỡng bại câu thương, điều này thực vượt quá tưởng tượng, dù là tận mắt nhìn thấy, hắn rung động trong lòng, cũng không nhỏ. Đây không phải đơn thuần thần thông liền có thể giải thích. Rốt cuộc, trong thiên hạ thần thông chủ không phải số ít, có chiến tích này, lại nghe cũng không nghe đến. May mắn thôi, nếu không phải Lâm đại tướng quân mũi tên kia, muốn tổn thương hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dương Ngục lắc đầu, một trận chiến về sau, hắn đối với tự thân định vị đã rất rõ ràng. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, toàn lực hành động phía dưới, tự hỏi không kém hơn Nam Sơn Phách, Vô Phương Chu dạng này trăm khiếu quán thông, chân khí tuần hoàn không thôi đỉnh tiêm tông sư, có thể so sánh chi thấm nhuần cử trước, tinh khí thần hợp nhất đại tông sư, vẫn là có một đầu không thể vượt qua hồng câu. Mệnh số tận đúc, có thể ngang hàng, nhưng muốn đồng quy vu tận, còn có chức lực có chưa đến, thắng mà giết chết, càng gần như không có khả năng. Ta mũi tên kia, chỉ vì cứu ngươi, không vì đã thương địch thủ. Lâm Khải Thiên nâng chung trà lên chén uống một ngụm buông xuống, cảm giác được, Dư Ngục gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chính mình là thần tiễn thủ, càng biết rõ hơn đem lên phẩm tiễn thuật luyện đến đệ cửu phẩm là bậc nào đáng sợ. Mũi tên kia, kỳ thực chỉ là tiện tay một tiễn. Hơn 50 năm trước, tại Lưu Tích Sơn, hắn đã cứu ta, không chỉ một lần. Lâm Khải Thiên thở dài, ta nếu muốn giết hắn, cũng không thể tại trong bóng tối bắn tên. Dư Ngục gật gật đầu, hắn đối với hai người ân cừu cũng không hứng thú, ngược lại nói, có chuyện, không ngại nói thẳng. Ai, già, lời nói liền có thêm. Lâm Khải Thiên hơi có chút cảm hoài, bế quan nhiều năm, lời nói của hắn, quả thực so những năm qua nhiều hơn rất nhiều. Hắc Sơn thành chi loạn, liên sinh giáo huyết tế rất nhiều tín đồ, là vì đạo quả, theo lão phu biết, viên kia đạo quả, nên là sao khôi. Lâm Khải Thiên nhìn xem Dương Ngục, ngươi quật khởi quá nhanh, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không phải chỉ lão phu điều tra qua ngươi, Long Uyên Đạo, thậm chí cả phụ cận chư đạo châu, thậm chí triều đình các bộ lão gia hỏa, cũng đều hẳn là điều tra qua ngươi. Cái này mới là lẽ thường. Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên đời này ít có không lai lịch cao thủ, dù là đã từng có, một khi xuất thế, cũng chắc chắn sẽ rơi vào người hữu tâm mắt bên trong. Nói đến, lão phu cũng có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào lừa qua Phượng Tiên? Lâm Khải Thiên có chút hiếu kỳ. Dương Ngục tự nhiên không có trả lời ý tứ, mập mờ lừa gạt một câu. Vì quan hệ đạo quả, ngươi lòng có cẩn thận, cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, ngươi muốn giấu giếm được lão phu, lại quả thực không dễ. Nhìn ra Dương Ngục giấu giếm, Lâm Khải Thiên cũng lơ đỉnh, ngược lại mặt mỉm cười. Lão phu người mang chi đạo quả, cùng ngươi người mang chi đạo quả phân thuộc một loại, đều thuộc quỷ thần, không công phạt chi năng, lại thiện lắng nghe, xa không nói, ngươi ta mặt ngồi đối diện nhau, nhưng không giấu giếm được lão phu. Quỷ thần chi thuộc, thiện lắng nghe. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hồi tưởng đến Từ Văn Kỷ lưu lại đạo quả tạp đàm, đột nhớ tới cái gì? Độc giác thú. À, ngươi thế mà biết. Lâm Khải Thiên có chút nhíu mày. Chợt hư lạnh một tiếng, lão gia hỏa kia cái gì cũng dám nói. Tại hạ từng hướng từ lão cầu lấy đạo quả tạp đàm, hắn bên trong nhàn nhạt ghi chép một chút đạo quả, chỉ là quỷ thần mà nói, lại chưa từng nghe nói qua. Dương Ngục giải thích một câu, kỳ thật, cũng không phải cái gì khó lường bí mật. Ngươi biết, cũng đã biết. Lâm Khải Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhanh thu liễm tâm tư. Ngươi đã đọc hiểu lối đi nhỏ quả tạp đàm, cũng nên biết được tiên, Phật, thần, ma, yêu năm loại đạo quả. Nhưng đạo quả kỳ thật xa không phải năm loại có khả năng bao trùm. Thần có thiên thần, địa chích, quỷ thần, tiên cũng có thiên, địa, quỷ phân chia, Phật có đại thừa, tiểu thừa, ma cũng có thiên, địa, ta phân chia. Lâm Khải Thiên êm tai nói, Dương Ngục nghe được rõ ràng, nhưng khoảng cách ngoài mấy trượng vương lão nói duỗi dài lỗ tai, nhưng cũng cái gì đều nghe không được. Cảm thấy bất đắc dĩ, cũng đành phải rời đi. Dựa vào giáp trước đó, Lưu Tích Sơn bên trong phát hiện di tích chỗ ghi chép, đạo quả năm loại phân chia. Kỳ thực đến từ truyền thuyết bên trong thiên hạ giới. Thiên hạ giới, Dương Ngục trong lòng hơi rung. Thật cùng giả kỳ thật khó mà nói, kia di tích bên trong, xác thực đề cập đến trong truyền thuyết thiên giới Phật giới U Minh giới kỳ thật liền là thiên hạ giới. Lâm Khải Thiên nhìn Dương Ngục một chút, gặp hắn không hề bị lay động, âm thầm gật đầu, lại nói. Đạo quả năm loại có khác, nghe nói liền, vì vậy mà đến. Người ta người mang chi đạo chính quả giai, liền đến từ U Minh giới. U Minh quỷ thần sao? Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Hắn tuần tự hai lần tiến vào thiên hạ giới, nhưng đối với cái này mới truyền thuyết bên trong thế giới, vẫn là 10 phần lạ lẫm. Thiên hạ giới, U Minh quỷ thần giới là có hay không cái tồn tại, cái này cũng không tốt nói, có phải hay không sẽ cùng không thiên giám những người kia nói đồng dạng trong tương lai một ngày mở rộng, dẫn phát thiên địa kinh biến, cũng không tốt nói. Lâm Khải Thiên nhìn thật sâu Dương Ngục một chút, mang theo xem kỹ, chỉ là, ngươi người mang sao khôi đạo quả, làm biết được, quỷ thần nghi thức nguy hại a. Quỷ thần mang theo quỷ chữ, hắn nghi thức thì tất nhiên sẽ không công chính bình thản, dù so với yêu, ma loại muốn tốt, thế nhưng đồng dạng nguy hiểm 10 phần. Dương Ngục mặt không biểu tình, trong lòng thì bị đâm trúng. Trấn tà ấn nghi thức, một mực là hắn trong lòng nhất là lo lắng. Dẫn phát một tòa 1.000 vạn cấp nhân khẩu, ngậm trở lên, Đại Châu đại tai đại loạn, sau đó quét sạch, cuối cùng tại đám người sợ hãi bên trong, luyện hóa trấn tà ấn. Cái gì gọi là đại tai đại loạn? Không lệ như hạng bạc. Ảnh hưởng cũng bất quá một phủ, mà thôi, trấn tà ấn nghi thức, lại muốn dẫn phát một tòa đại châu, 1.000 vạn cấp nhân khẩu khủng hoảng sợ hãi. Cái này nghi thức, so với Long Uyên chém quỷ kiếm, nuốt sát bảo hồ lô cần phải hung lệ rất nhiều. Lão Phu kỳ thực đã sớm tới, thậm chí có thể sớm ra tay, sở dĩ không vì, ngươi hẳn là minh bạch, là vì cái gì? Lâm Khải Thiên khe khẽ thở dài. Từng có lúc, Lão Phu còn không hiểu thiên nhân tương xung là cái gì, cho đến tự mình tiếp xúc đến đạo quả. Đạo quả nghi thức, thiên biến vạn hóa, chính xác bị ghi lại ở sách, kỳ thật trải rác mà thôi. Đại Minh, thậm chí cả đẩy về trước 2.000 đến 3.000 năm, vì cái gì phàm là người đương quyền, đều đối đạo quả, thần thông chủ có chèn ép. Thực là bởi vì, bị ghi lại ở sách rất nhiều nghi thức, cho dù là công chính bình hòa, đối với người trong thiên hạ tới nói, cũng có thể nói là hoắc loạn căn nguyên. Xác thực không cách nào phản bác. Dương Ngục cũng thở dài. Không nói Lâm Khải Thiên, cho dù là chính hắn, đối với cái khác người mang đạo quả người, cũng ôm lấy lớn lao kiên kỵ cùng cảnh giác. Tỉ như vị đại lão kia tấm, lấy ngươi thiên phú võ công, thêm nữa quỷ thân đạo quả. Từng có như vậy một nháy mắt, lão phu thật muốn đưa ngươi bóp chết rơi. Lâm Khải Thiên ánh mắt yếu ớt, hắn cực kỳ thản nhiên, không có chút nào giấu giếm mình tâm tư. Lão tự coi trọng ngươi, cũng không có nghĩa là lão phu cũng nhất định coi trọng ngươi. Tại sao lại không chứ? Dương Ngục nâng chung trà lên chén, thần sắc giống như không biến hóa. Ngươi võ đạo ý chí. Lâm Khải Thiên cực kỳ bằng phẳng. Ở trên người của ngươi, ta thấy được Long Uyên lão vương cái bóng. Nhìn đến, ta nghênh chiến phương chinh hào, mà không phải chạy trối chết, ngược lại tránh khỏi bị hai tôn đại tông sư liên thủ đánh giết. Dương Ngục yên lặng. Ngươi rất không tệ, vô luận là tâm tính vẫn là võ công. Lão từ nói ngươi có võ thánh chi tư, thực cũng không sai. Đáng tiếc, ngươi chung quy tuổi tác quá nhỏ bé. Lâm Khải Thiên chậm rãi đứng dậy. Lần này đi Long Uyên quá mức hung hiểm, lúc này ngươi, đi chi vô dụng, vẫn là lưu tại nơi đây dưỡng thương đi. Ngươi nói đến quỷ thần, có lẽ không chỉ là bởi vì ta. Trầm mặc một lát sau, Dương Ngục đột nhiên mở miệng. Long Uyên thành vị kia, cũng là quỷ thần. Lâm Khải Thiên bước chân dừng lại, lại tiếp tục cất bước rời đi. Hắn không có nói chuyện. Dương Ngục lại nghe được thanh âm của hắn, hắn bưng trà chén nhẹ rót một ngụm. Phán quan, tiếp tục gõ chữ ha. Mọi người ngủ ngon, đáp ứng ba canh, hôm nay nhất định sẽ cố gắng đạt thành, nhân phẩm vốn là không có nhiều, cậu tử không muốn ném đi. Lâm Khải Thiên đi, đồng hành còn muốn Vô Phương Chu, Nam Sơn Phách, Vương Lão Đạo, cùng cực lực giải dụa, kháng cự, cuối cùng lưu luyến không rời bị xách lên xe ngựa Trương Long Phúc. Tiểu tử này là tất cả mọi người bên trong duy nhất tín nhiệm với hắn vượt qua Lâm Khải Thiên, làm sao, hắn tên là Thế Tử, kỳ thật cũng không lời gì ngữ quyền. Tại Dương Ngục ngầm đồng ý về sau, đành phải ảm đạm rời đi. Cuối cùng rời đi, là Cổ Hư Dương. Hắn nhìn xem Dương Ngục, nụ cười ấm áp, Dương Tông Sư, ngươi chậm rãi chữa thương, nhà ta đi trước một bước, nói thành gặp lại, đến lúc đó, ta thay ngươi dẫn tiến hai đương đầu. Dương Ngục mặt không biểu tình, cự tuyệt hắn đưa tới chữa thương đang dược, đưa mắt nhìn cả đám đi xa. Tiểu Thế Tử kỳ thật cũng không phải là truyền ngôn bên trong như kia không chịu nổi, chỉ ít, hắn tâm địa thuần lương, đối xử mọi người cũng coi là ôn hòa. Đáng tiếc, ai bảo hắn sinh ở vương phủ bên trong. Nhìn cả đám đi xa bóng lưng, đại lão bản khẽ lắc đầu. Trương Long Phúc có lẽ không có như vậy không chịu nổi, đặt ở tầm thường nhân gia, chưa hẳn không thể nhận lên nhất gia chi chủ trách nhiệm. Nhưng Ba Châu, một đạo chi địa, lại ở đâu là cái người tầm thường gánh vác lên. Bình thường lúc thì cũng thôi đi. Bây giờ cái này bấp bênh thời điểm, hắn nơi nào có thể làm. Trong lòng chuyển qua ý niệm, hắn lại có chút thâm ý nhìn xem Dương Ngục. Tiểu tử này như thế tin cậy ngươi, nếu ngươi thật làm vương phủ con rể, chưa chắc không thể chưởng Long Uyên Bách Khoa toàn thư, làm vua không ngai. Làm sao, tại đại lão bản mắt bên trong, Dương Ngục liền là cái bá nhân tội sinh, bắt nạt cô nhi quả mẫu tiểu nhân. Dương Ngục nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đây cũng là, đại lão bản cười cười, ngược lại hỏi hai người trước đó nói chuyện với nhau cái gì. Dương Ngục trong lòng hơi động, nói, đại lão bản tin tức linh thông, không biết có nghe nói qua U Minh Quỷ Thần. U Minh Quỷ Thần, đại lão bản nao nao, nhìn xem Dương Ngục ánh mắt liền có chút quái dị. Người cấp độ, phân thuộc U Minh Quỷ Thần. Gặp hắn quả nhiên biết, Dương Ngục trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tìm ra yên lặng chỗ. Đại lão bản cẩn thận đảo qua xung quanh, tìm chỗ yên lặng trà lâu. Người có biết, thiên hạ giới là cái gì? Đại lão bản truyền âm nhập mật, thần sắc cẩn thận. Thiên địa như nước. Này mới là biển, thiên giới là thiên hạ giới, tiên giới cũng là thiên hạ giới, nhưng thiên hạ giới lại không chỉ là tiên giới, Phật giới. Dương Ngục cật cật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, trong lòng thì nhớ tới trước đó rời đi thiên hạ giới thời điểm, nhìn thấy, vô biên vô tận điểm sáng. Nghe nói, năm đó Lưu Tích Sơn Chi trước khi chiến đấu, triều đình từng tại hắn bên trong phát hiện một chỗ di tích, bên trong ghi chép không ít viễn cổ chi bí. Đáng tiếc, lưu truyền tới cực ít. Đại lão bản có chút một ít tiếc hận. Hắn bên trong, liền bao quát đạo quả chia nhỏ cùng thiên hạ giới một chút bí ẩn. Nghe nói, không thể lường được viễn cổ thời điểm, có một vị đại thần thông giả, lập xuống U Minh giới, muốn thấm nhuần sinh tử huyền diệu, hắn thu nạp số lớn đồng đạo, bọn hắn, tự xưng quỷ thần. Thiên hạ giới, không phải nào đó một cái thế giới xưng hô, mà là tất cả các loại thế giới gọi chung. Truyền thuyết bên trong tồn tại tiên giới, Phật giới, ma giới, yêu giới các loại, gọi chung thiên hạ giới, mà U Minh giới, chỉ là một cái trong số đó. Về phần là ai tương đạo quả chia làm năm loại, lại chia nhỏ xuống tới, lại không người nào biết. Nhưng căn cứ đại lão bản, hoặc là nói một ít người suy đoán, cái này phân loại, nên tại đạo quả bản thân đặc tính, cùng cực kỳ lâu đời một nhóm kia thần ma có quan hệ. Đương nhiên, chỉ có suy đoán. Dương Ngục trong lòng sợ hãi than mập mạp này tài có thể thông thần, cũng thuận miệng hỏi một câu độc giác thú. Độc giác thú, đại lão bản sợ hãi cả kinh, theo bản năng rời xa Dương Ngục, thanh âm, đều có chút cà lăm, ngươi, độc giác thú. Thuận miệng hỏi một chút thôi, làm sao, cái này độc giác thú có gì không ổn. Gặp hắn cái phản ứng này, Dương Ngục cũng lấy làm kinh hãi. Nghe nói kia độc giác thú có lắng nghe chúng sinh chi năng, như tập hợp đủ linh khí, thần khí, phúc khí, tài vận, nghệ khí, vận khí, tinh thần phấn chấn, khí lực, cốt khí, cái này cựu khí, càng có thể lắng nghe hoàng vũ, tiên ma thần ma, thậm chí cả truyền thuyết bên trong đại thần thông giả, đều không thể ngăn cản hắn lắng nghe. Đại lão bản nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới cái gì? Kỳ Lâm Khải Thiên, lần đầu gặp mặt, hắn sẽ bại lộ mình cấp độ. Dương Ngục thuận miệng qua loa tắc trách một câu. Đây cũng là, đại lão bản trong lòng có chút kinh nghi, nhưng rất nhanh bình phục xuống tới, Dương Ngục hỏi lại, hắn lại không đáp, mà là lại móc ra kia một bản sách cổ. Muốn biết, vậy liền chính mình xem đi. Hắn cười ha hả nhìn xem, vốn cũng không cho rằng Dương Ngục sẽ tiếp, ai ngờ cái sao thế mà trực tiếp đưa tay, nhận lấy kia sách cổ. Ngươi, đại lão bản vừa mừng vừa sợ. Đây là, Dương Ngục ánh mắt lại là ngưng tụ. Lấy tâm nhãn thúc làm thông u, quả nhiên đã nhận ra một tia như có như không sương mù, lấy hư vô mờ mịt quỷ tích hướng hắn lan tràn mà đến. Rầm rầm, bên tai, hình như có tiếng nước chảy vang vọng, bạo thực chi đỉnh trên vách đỉnh, trong nháy mắt hiện ra tất cả các loại văn tự đến. Thần thông, thi ân báo đáp, nơi phát ra cấp độ đồ, tỳ hưu, kim thiềm, long quy, lạc bảo tài thần. Thần thông giới thiệu vắn tắt, thi ân báo đáp không phải tiểu nhân, có đến có về hảo bằng hữu. Đến ta một văn, trả ta 10 sâu tiền. Đến một văn, trả 10 sâu. Đảo qua trên đỉnh văn tự, Dương Ngục tựa như điện giật cũng buông lỏng tay, rất giống là kia sách giống như là nung đỏ huyền thiết văn ra ngoài. Sóng gặp quỷ, gấp 1.000 lần. Ai? Đại lão bản như ở trong mộng mới tỉnh, vội tiếp qua sách cổ đến, lại nhìn về phía Dương Ngục, cũng có chút ai oán. Hai ta cái này giao tình, một chút tình báo, còn như này khách sáo. Ngươi tình báo này sợ là giá trị không ít, Dương Mộ là không có phúc hưởng thụ. Dương Ngục đứng dậy cáo từ, mặt không thay đổi quay người rời đi. Hắn là thật vô cùng cần thiết thiên hạ giới cùng thần thông đạo chủng tình báo, nhưng gấp 1.000 lần, người mộ mổ. Trên đời điều kỳ quá nhất vay mượn, cũng không kịp nổi việc này gặp quỷ thần thông lòng dạ hiểm độc. Lấy thiên hạ giới, thần thông tình báo trân quý trình độ, quyển sách này cầm, sợ không phải phải trả một cái mạng. Ai? Nắm chặt sách cổ, đại lão bản buồn bực cơ hồ thổ huyết. Lại thất bại. Thi ân, là người có chỗ cầu tài tính ân, cũng không phải tùy ý cho chút gì đều thành, đã từng Dương Ngục làm quan. Hắn còn có thể lấy danh lợi thi chi, nhưng hôm nay hắn một thân một mình, ngoại trừ những ngày hắn hao phí to lớn giá phải trả có được tình báo, hắn quả thực không biết mình còn có thể thi gì. Bỏ lỡ hôm nay, còn có cơ hội không? Muốn mạng a. Long Nguyên nói thành, cao lớn cửa thành lầu bên trên, Trương Linh Phong đứng chắp tay. Nơi này chỗ chung quanh, có thể thấy được non nửa thành trì, bên ngoài vọng, có thể thấy được rộng lớn sông Hồ Thành, cầu lớn phía trên, người đến người đi, ngựa xe như nước. Còn nhớ kỹ năm đó, Long Uyên đạo một vùng phế tích, bất quá giáp mà thôi, cũng đã có giống như cái này rầm rộ, lão vương gia không thể bỏ qua công lao a. Mang theo thanh âm khàn khàn, chủ nhân, thân mang áo bào đen, tóc dài rủ xuống vai, hắn màu da trắng nọn óng ánh, mặt như ngọc, nhìn qua ước chừng 20-30 tuổi. Nhưng biết được hắn thân phận, cũng biết, vị này đã là qua năm mới 80, chỉ là có thuật trú nhang, vận công cực cao. Người này, lại chính là Đông Xưởng hai đương đầu, Nhậm Tiểu Kiêu. Hắn hình như có cảm thán. Như chiến sự tái khởi, đây hết thảy, chỉ sợ lại đem bèo dạt mây trôi. Lưu Tích Sơn một trận chiến, hắn chưa từng kinh nghiệm bản thân chiến trường, nhưng chân chính đại chiến, không cần kinh nghiệm bản thân, hắn tàn khốc đâu đâu cũng có. Đại Minh quốc lực có thể xưng các đời số một, tinh nhuệ bách chiến chi giáp, gần như 300 vạn, mà trận chiến kia, trước sau liền vận dụng vượt qua 180 vạn người. Tùy hành dân phu, đến tiếp sau vận chuyển vật tư, phòng hộ thành trì các loại người, vẫn còn phải kể tới gấp 10 lần so với những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ. Toàn dân giai binh cố nhiên chưa nói tới, thế nhưng đủ để một thế hệ vì đó điêu linh. Hắn vẫn nhớ kỹ trận chiến kia về sau, Long Uyên mọi nhà đồ trắng, hộ hộ đều khổ, đầy khắp núi đồi, đều là tiền giấy cùng khói bụi, vô tận thê lương bao trùm. Đúng vậy a, Trương Linh Phong cũng có chút cảm thán. Dạ hỏa liệu nguyên, gió xuân đến lại sinh, người mệnh, kỳ thực so cỏ cây càng cứng cỏi, giáp đã đầy đủ ba gốc rạ trưởng thành, tại, thì người tại. Tiểu vương gia nhìn thấu triệt, Nhậm Tiểu Kiêu khẽ mỉm cười. Tới cũng có hơn 10 ngày, Nhậm tiên sinh cũng nên có cái quyết định. Trương Linh Phong nói, này đến Long Uyên, ý của bệ hạ, rất đơn giản. Long Uyên đạo cung cấp đan tài không thể thiếu một phần, vương tọa trên người, nhất định phải họ Trương. Trừ cái đó ra, lại không rất yêu cầu. Nhậm Tiểu Kiêu nói, ngữ khí hơi ngừng lại. Trừ cái đó ra, ngược lại là Tiết thủ phụ, cùng hai vị đốc chủ yêu cầu nhiều hơn một chút. Tiết địa long, Trương Linh Phong đáy mắt nổi lên thật sâu hàng ý, mặt ngoài lại không chút biến sắc, thậm chí cười cười. Xin lắng tai nghe. Hai vị đốc chủ ý tứ, là Long Uyên đạo không thể lại có nhiễu loạn, chưa nhà khất nợ thuế ngân, cũng cần gấp bội bổ sung lại, Lưu đốc chủ muốn. Lời nói đến đây, hắn tâm bên trong đột nhiên động một cái. Trương Linh Phong cũng từ nhíu mày, hắn quét về phía ngoài thành, liền thấy một nghèo kiết hủ lậu lão giả, lấy để hắn đều có chút ghé mắt tốc độ, hướng về nơi xa thoát đi. Rất nhiều Long Uyên vệ truy đuổi ở phía sau. Đây là đạo quả khí tức. Nhậm Tiểu Kiêu nhíu mày, bị đuổi người là ai? Một cái vận khí tốt Thuyết Thư tiên sinh. Trương Linh Phong nụ cười rất lạnh, hy vọng hắn lần này đi có thể làm gốc vương mang một ít kinh hỉ đến. Hô hô, giữa núi rừng khí lưu gào thét, Lý Nhị Nhất chân phát lao nhanh. Hắn đã không nhớ ra được mình chạy bao lâu, cũng không biết phía sau là còn có hay không người đang đuổi trục, chỉ là điên cuồng chạy trốn. Tránh lui, cảm thụ được khí lưu đập vào mặt, thân thể trở nên nặng nề, Lý Nhị Nhất cắn răng, lại lần nữa thúc sử được từ đạo quả sao chổi thần thông. Niệm động ở giữa, tốc độ của hắn lại tự tăng mạnh, mà cái này, không chỉ là tốc độ của hắn biến nhanh, mà là nơi hắn đi qua, tự hồ núi rừng bên trong tinh mịn thân cành, lá rụng, thậm chí cả khí lưu đều tại tránh né hắn. Nhiều ngày chạy vội, hắn chính là bằng vào môn thần thông này, đem sau lưng một đám võ công cao hắn gấp 10 Long Uyên vệ, toàn bộ vứt bỏ. Hô! Một đoạn thời khắc, Lý Nhị Nhất xuyên qua một mảnh rừng rậm, chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả con muỗi âm thanh đều biến mất. Quý! Trong lòng hắn rung lên, đột nhiên dừng bước, liền thấy núi rừng, một đám nắm lông mã tinh nhuệ bạch giáp tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà trước người hắn mấy trượng bên ngoài. Đang có một thân lượng cực cao uy nghiêm trung niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giống như tại chữa thương. Lý Nhị Nhất trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là ba canh hoàn tất, mọi người ngủ ngon ha. Cuối cùng không có nuốt lời, ngủ một chút, ngày mai tận khả năng sớm hơn. Hô, hút, kéo dài đến dọa người tiếng hít thở tràn ngập cả tòa núi rừng, mang theo khô nóng khí lưu đập tại Lý Nhị Nhất trắng bệch trên mặt, trắng, bạch châu kỵ binh. Nhìn xem núi rừng bên ngoài băng lãnh như sắt đá giống như kỵ binh. Lý Nhị Nhất trong lòng oa lạnh, long mã, ngân giáp thêm thiết thương, đây là Bạch Châu tinh nhuệ kỵ binh biểu tượng. Long Uyên đạo chuồng ngựa không nhiều, long mã nhất là trân quý, một thớt long mã đủ bù đắp được 20 cái bộ tốt tiêu hao, thêm nửa thiết thương, giáp trụ. Bạch Châu kỵ binh, bất kỳ cái gì một cái, đều là trăm người địch, mà trước mắt những kỵ binh này, khí tức lạnh lùng, sát khí nội liễm, hiển nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bị bọn hắn bao vây tại bên trong, lại nên rất lớn nhân vật. Người đến người nào? Giáp trụ soạt vang động, Lý Nhị Nhất còn chưa kịp phản ứng, một cây thiết thương đã vượt qua mấy trượng, gác ở trên cổ của hắn. Quân gia tha mạng, Lý Nhị Nhất trong nháy mắt quỳ xuống, không có chút nào thần thông chủ cốt khí, sắc mặt trắng bệch, khó chịu cơ hồ thổ huyết. Thiên thọ á, vừa ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Hô, hút, khí lưu phấp phới, thổi tan tro bụi cùng lá rụng. Cương Chinh Hào chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm máu đen, trên mặt mới có huyết sắc. Mã Hạng Trấn bên trong một trận chiến về sau, hắn vội vàng rời đi, đầu tiên là kiềm chế Chư Đường kỵ binh, đem Liên Sinh giáo khởi sự sang bằng, cái này về sau, mới bắt đầu chữa thương. Kia một thức bá quyền cố nhiên hung lệ, nhưng còn chưa đủ lấy làm bị thương gốc rễ của hắn, chỉ là một thân chân cương quá mức quỷ dị, như dòi trong xương giống như khó mà loại trừ. Thần thông A, hắn đặt nhẹ ngực, cảm thụ được đau thấu xương sở, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một vòng khó tả phức tạp. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, địa vị, nghĩ muốn được đồ vật đến tay, kỳ thực đã không nhiều lắm, hắn bên trong tự nhiên là bao quát lấy đạo quả. Hắn đã từng vào tay qua một viên đạo quả, đáng tiếc. Ý niệm trong lòng hiện lên, hắn mới nhìn về phía bị áp trước người, sắc mặt trắng bệch tiểu lão đầu, chẳng biết tại sao, nhìn người nọ trong nháy mắt, hắn ẩn ẩn liền phát giác được một vòng bất an. Nhưng hắn tinh tế cảm ứng, lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Tướng quân tha mạng. Thấy Phương Chinh Hào trong mắt lóe lên, tựa như thực chất giống như tinh quang, Lý Nhị Nhất trong lòng run rẩy, run giọng cầu xin tha thứ. Chỉ là thay máu 2-3 lần, lại có thể tránh thoát tai mắt xông vào bản tướng quân 10 trượng bên trong. Phương Chinh Hào thần sắc hơi động, liên tưởng đến hắn cảm giác được dị dạng. Ngươi là thần thông chủ? A, Lý Nhị Nhất dọa khẽ run rẩy, trong lòng hãi nhiên. Người kia là ai? Thế mà vừa đối mặt liền nhìn ra hắn người mang đạo quả. Phản ứng của hắn tự nhiên không gạt được Phương Chinh Hào, hắn đảo qua Lý Nhị Nhất, đáy mắt mang theo chán ghét, như này phế vật, cũng xứng đạo quả nhận chủ. Ông, một câu còn chưa có nói xong, hắn trong lòng đột nhiên động một cái. Manh, Lý Nhị Nhất chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sóng khí bạo táp, không thấy gì cả, trước mắt đã không có kia uy nghiêm trung niên nhân thân ảnh. Cái gì người? Một đám Bạch Châu cao thủ tinh nhuệ cũng đều kịp phản ứng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm, phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, có thể so sánh chi Phương Chinh Hào tốc độ, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Một cái chớp mắt mà thôi, Phương Chinh Hào đã thoát ra núi rừng, chưởng bên trong đại thương đạn rung như cự long gầm thét, tại hùng hồn đến cực điểm chân khí thôi phát phía dưới, đánh phía nơi xa. Phương Chinh Hào, chớp lạnh lạnh khóc cười lạnh tại to lớn va chạm âm thanh sau vang vọng. Lý Nhị Nhất sợ hãi cả kinh, hãi nhiên nhìn lại, liền thấy tại chỗ rất xa hình như có kinh lôi nổ vang. Mắt trần có thể thấy sóng khí tựa như mây hình nấm giống như nổ ra. Lập tức, là một tiếng to cười to. Lâm đạo nhân, ngươi là tai kiếp khó thoát. Muốn chết. Kinh khủng gió lốc nở rộ không trung. Lý Nhị Nhất nghe được một tiếng rét lạnh thấu xương trường ngâm. Chợt, liền thấy nơi xa sóng khí lăn lộn, trời cao như biển. Một đầu mắt trần có thể thấy huyền kình hình bóng vượt lên không trung, phát ra vượt qua thường nhân nhĩ lực cực hạn tê minh, âm vang trấn áp, mà xuống. Huyền kình đại thủ ấn, ngươi là Lâm đạo nhân. Phương Chinh Hào kinh sợ kinh ngạc thanh âm vang lên không kịp một cái chớp mắt, liền bị kinh thiên động địa đồng dạng tiếng vang che giấu. Ầm ầm, chân khí bão táp, núi rừng đều rung động, số chi không rõ cỏ cây bị nhổ tận gốc, từng khỏa mấy người ôm hết đại thụ đều bị chặn ngang đụng gãy. Kinh khủng như vậy, Lý Nhị Nhất kém chút dọa nước tiểu, chật vật chạy trốn ở giữa, nghe được kia lạnh lẽo ngang ngược thanh âm vang vọng, ai cản ta thì phải chết. Manh, manh, Lý Nhị Nhất chật vật chạy trốn. Một đám Bạch Châu binh tinh nhuệ cũng đều lại không rảnh bận tâm người, nhao nhao phóng tới nơi xa. Đại Tông Sư, Đại Tông Sư, Lý Nhị Nhất kém chút hù chết, hắn muốn chạy, nhưng lại ngay cả cất bước khí lực cũng không có. Trời có mắt rồi, hắn đời này nơi nào thấy qua dạng này cao thủ khủng bố. Chưa bao lâu, nương theo lấy hai đạo tựa như bóng người sao băng giống như rơi xuống, kinh khủng va chạm mới lắng lại. Lâm đạo nhân, phế tích bên trong, Phương Chinh Hào cầm súng, mà đứng, nhìn qua một trước một sau truy đuổi. Mà đi thân ảnh, sắc mặt âm trầm tựa như đáy nồi. Đại tướng quân, một ngân giáp tiểu tướng đầy bụi đất tiến lên. Khá lắm huyền kình đại thủ ấn, cưỡng chế lấy cuồn cuộn khí huyết, Phương Chinh Hào khóe miệng vẫn là tràn ra máu tươi đến. Chịu Lâm đạo nhân nén giận mà phát một thức đại thủ ấn, hắn vốn cũng chưa tốt thương thế, lại nghiêm trọng mấy phần. Kìa Lâm đạo nhân, đi. Băng băng thanh âm lạnh lùng đánh gãy ngân giáp tiểu tướng đặt câu hỏi, Phương Chinh Hào xách ngược trường thương mà đi. Đoàn Khải Long truyền âm muốn hắn hiệp trợ truy sát Lâm đạo nhân. Hắn chỉ coi không nghe thấy. Đúng, một đám Bạch Châu binh chưa tỉnh hồn, cũng không quên đem sắc mặt xám ngoét Lý Nhị Nhất nhất lên, một tôn hư hư thực thực thần thông chủ, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là cực kỳ trân quý đồ vật, ta cũng quá suy xẻo. Bị trói tại trên lưng ngựa Lý Nhị Nhất khóc không ra nước mắt, đột nhiên liền nghĩ tới Dương Ngục từng nói đến. Những năm gần đây bên trong, mình vận khí, tự hồ thật rất kém cỏi, thân thể tàn phế, còn có thủ đoạn như thế. Cái này Lâm đạo nhân năm đó chỉ sợ đã muốn vượt qua kia nhất trọng ngưỡng cửa. Đặt nhẹ tin, Phương Chinh Hào vẻ mặt nghiêm túc. Đại tông sư chi cảnh, đồng dạng có mạnh yếu, nhưng cái này mạnh yếu, chỉ ở võ công tầng cấp, hắn bá vương thương đã cựu phẩm, có thể thắng được hắn, chỉ có đem thần công tuyệt học tu luyện đến thứ thập phẩm đại tông sư. Còn lại, cho dù là Đoàn Khải Long dạng này, chỉ ít hai môn thượng thừa võ công tu luyện đến đệ cựu phẩm, hắn cũng không sợ. Chỉ là, võ công bên ngoài, còn có đạo quả thần thông. Đạo quả liệt diễm, thần thông đốt núi, cưỡng chế trong lòng rung động, Phương Chinh Hào rủi ngựa, mà đi, thẳng đến cạn núi quan, mà đi, chuẩn bị đi trở về về sau, lại lần nữa, nếm thử nhận chủ đạo quả. Bạch Châu núi ít, nước sông lại nhiều, Phương Chinh Hào bọn người, khi thì đi đường thủy, khi thì đi đường bộ, nhón một cái, mười mấy ngày quá khứ. Mà liền tại sắp đến cạn núi quan thời điểm, Phương Chinh Hào đột nhiên nhíu mày, ngừng, kỷ luật nghiêm minh, một đám Bạch Châu kỵ binh giống như một người, trong nháy mắt dừng lại. Nắm chặt trường thương, đao cung. Lý Nhị Nhất thân hình tiều tụy ngẩng đầu. Cái này hơn 10 ngày bên trong, hắn cũng không phải là không có thử qua rời đi. Đáng tiếc, dù là hắn thi triển thần thông nắm mốc thần hàng lâm, chưa mới tránh lui, cũng căn bản là không có cách đào tẩu. Phương đại tướng quân hữu lễ, già nua tiếng cười chưa rơi, một đoàn người đã từ nơi không xa rừng bên trong đi ra. Dị tộc nhân, Lý Nhị Nhất trong lòng rung lên, dù là những người này mặc cùng Bạch Châu người địa phương cũng không khác biệt quá lớn, nhưng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền nhận ra đám người này thân phận. Không phải là hắn kiến thức rộng rãi, thật sự là bề ngoài có quá lớn chênh lệch, hàm sâu hút mắt, quá cao xương gò má, da tay ngăm đen, cùng kia lông tóc thưa thớt trắng. Tất cả đều nói rõ thân phận của bọn hắn, đám người này, đến từ Thiên Lang Vương Triều. Đạm Đài Thanh Nhất, Vương Chinh Hào ánh mắt như điện. Ngươi dám vào quan, không phải là muốn chết. Đám người này trước nhất, đứng thẳng chính là một tóc bạc trắng lão giả, kỳ cốt khung cực lớn, cao túc chính thước, eo bồi loan đao, người khoác áo khoác, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Lại chính là Thiên Lang Vương Triều, tám đại thần núi, trống người trên núi. Thiên Hạ Chư Quốc, lấy Đại Minh, Thiên Lang, Đại Ly là nhất, hắn bên trong. Đại Minh đã trung ương tập quyền, phân đất phong hầu chư vương trị thiên hạ, Đại Ly thì thôi động chính giao hợp nhất, cả nước thờ phụng Trường Sinh Thiên. Thiên Lang Vương Đình, nhất là lỏng lẻo, thậm chí bảo lưu lấy Du Mục Dân Phong, là tám lớn vương tộc cộng trị thiên hạ. Trống núi, liền là hắn bên trong một chi vương tộc, cũng là thế lực lớn nhất một chi, hắn tộc lão Đạm Đài Diệt, liền là nhất lên Lưu Tích Sơn đại chiến người chủ sự. Chỉ là, người trước mắt tựa như sớm đã thoát ly trống núi, chỉ vì Vương Đình hiệu lực, một chút chút danh mỏng. Tướng quân thế mà nhớ kỹ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đạm Đài Thanh Nhất khẽ vuốt ngực trái, thì cái lễ. Thanh một lần đến, không vì lên chiến sự, mà là phụng một vị đại nhân ý chỉ, tới gặp đại tướng quân. Gặp ta, Vương Chinh Hào ánh mắt nhíu lại. Là ai, Đạm Đài Diệt, Vũ Văn Vô Địch, vẫn là, Hắc Sơn Lão Yêu. Đạm Đài Thanh Nhất cũng là nhiều năm tông sư, võ công kiêu ngạo Nam Sơn Phách, vô phương chu chờ khí thông trăm khiếu đỉnh tim tông sư, có thể bị hắn xưng là đại nhân vật. Nhưng không có mấy cái. Vị đại nhân kia nghe nói tướng quân hữu tâm là vua, đặt hiện phái tại hạ nhập quan bái kiến, chỉ cần tướng quân nguyện ý, triều ta mấy trăm vạn lang kỵ, chi bằng cống hiến sức lực. Đạm Đài Thanh Nhất mỉm cười. Ha ha ha. Nghe vậy, Phương Chinh Hào cất tiếng cười to, tự như nghe được thế gian buồn cười nhất sự tình, tiếng cười vang vọng, kinh bay núi rừng bên trong chim tước. Ngươi có biết, vì cái gì Phương mỗ người, có thể tại cái này cạn núi quan ngồi xuống mấy chục năm, lại không bị dời sao? Tiếng cười rơi. Phương Chinh Hào thần sắc lạnh lùng, Phương gia ta một môn, chính thành chết tại Lưu Tích Sơn. Ông, lời còn chưa dứt, Phương Chinh Hào đã giơ lên trường thương, xích hồng ánh sáng nổi lên, hung lệ sát ý tràn ngập trong núi rừng bên ngoài. Heo chó đồng dạng đồ vật, cũng dám đến trêu chọc bản tướng quân. Hô, phát giác được cuồn cuộn như nước thủy triều sát khí, Đạm Đài Thanh Nhất thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ là lắc một cái tay áo, lấy ra một phong thư bè đến. Đại tướng quân, quả thật muốn động thủ sao? Kia là Lý Nhị Nhất trướng cổ lên đi xem, kia là một phong toàn thân đen nhánh tinh bè, hắn thấy cũng không cái gì dị dạng, nhưng Phương Chinh Hào lại là hổ khu chấn động, kiên kỵ tới cực điểm. Hắc Sơn Lão Yêu, rầm rầm, một đám Bạch Châu binh đều sợ hãi cả kinh, lần đầu có rối loạn. Không sai, chính là Hắc Sơn đại nhân. Đạm Đài Thanh Nhất cười nhạt một tiếng, trí tuệ vững vàng. Mấy năm trước đó, Hắc Sơn đại nhân từng đi hướng cực địa sông băng, từ nơi nào? Tìm được một viên tham lang đạo quả, đạo này quả tại lão nhân gia người vô dụng, nhưng lại cùng đại tướng quân, có tám phần phù hợp. Tham lang, hôm nay hai canh ổn, tiếp tục gõ chữ ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảng núi Quan, ở vào hai tòa hùng phong trước đó, quan ngoại quan nội một con đường, lại hai bên có rất nhiều lầu canh, thành nội bên ngoài tuần tra quân tốt rất nhiều. Quan nội, lại phân trong ngoài, một tầng trú quân. Một tầng cung cấp quan nội bên ngoài thương nhân hổ thị. Đại Minh nghiêm cấm chư quốc thông thương, duy nhất có thể cung cấp hổ thị, chỉ có biên cảnh rất nhiều hiểm quan, đây là nuôi quân lớn nhất thu nhập. Dân gian có lời, 30 đinh nuôi một binh, một ngựa chống đỡ 10 binh, Bạch Châu 30 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, tiêu hao chi lớn, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Hô, lái xe tiến vào quan nội, Vô đạo nhân mới thở dài ra một hơi. Đoạn đường này cực không dễ dàng, dù là hắn tông sư chi thân. Cũng thấy có chút tâm lực lao lực quá độ, kia Phương Liệt huyết tựa như người chết đồng dạng, chiếu cố cực kỳ phiền phức, nhưng hết lần này tới lần khác bị người bắt được tay cầm. Đến, nhìn lại toa xe, Vô đạo nhân cắn răng hàm. Nếu không phải bị người bắt được tay cầm, mà kia Dương Ngục lại quả thực lợi hại, hắn hận không thể nửa đường liền đem người này ném. Về quân danh, thanh âm khàn khàn vang lên. Trải qua trấn tà ấn, Dương Ngục một sợi ý chí giáng lâm tại Phương Liệt huyết trên thân, dọc theo con đường này. Hắn từ đầu đến cuối có lưu ý chí ở bộ này, mới luyện hoạt tử nhân trên thân, duy trì hắn sinh cơ bất diệt. Trấn tà ấn nghi thức đến cùng chưa thành, dù là tinh thần lực của hắn có nhảy vọt tiến bộ, đại đa số thời điểm, vẫn là sẽ lâm vào vô tư không phát hiện tình trạng. Cũng may, cái này Vu đạo nhân so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, đường đường tông sư, bị quản chế tại người, thế mà ngay cả hơi thăm dò cũng không dám. Quân nhân bên trong cao thủ nhiều như mây, ngươi liền không sợ bại lộ. Vu đạo nhân ngữ khí bất thiện. Bây giờ Bạch Châu quân có 102 Long Uyên, chính xác bại lộ, sợ là ngươi thập tộc đều muốn bị giết sạch. Ngươi liền có thể không đến sĩ đến. Dương Ngục cười lạnh. Cái này Vu đạo nhân tính nết, hắn nhìn rõ ràng, đạo nhân này mệnh số có thể nói đồng dạng, hết lần này tới lần khác không một liều lĩnh, cẩn thận sớm đã khắc vào thực chất bên trong. Giống nhau hắn mệnh cách bị chuột tiết thân. Lão phu lên ngươi tạc đan. Vu đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Hồi quân danh. Dương Ngục hạp mắt, vận chuyển khí huyết khôi phục cổ này hoặc tử nhân thương thế. Phương liệt huyết là cái 10 phần ngoan nhân, hắn cái này một thân thương thế, hơn phân nửa là chính hắn tuyệt mệnh một kích chỗ tạo thành, lò luyện phá toái, lớn gân đứt đoạn. Đây là nghiêm trọng đến khó có thể tưởng tượng thương thế. Dù là hắn có thể thông qua trấn tà ấn giao phó hắn mệnh số, lại đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nó thương thế khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn lò luyện bất diệt. Cảng núi quan nội thành, rộng lớn quan ngoại thành, bên ngoài là ngay ngắn trật tự cao lầu, bên trong lại là liên miên quân trướng, trống trải danh địa bên trong là rèn luyện khí lực tướng tá. Phương đại nhân, Phương thống lĩnh, xa xa liền có rất nhiều tướng tá tiến lên đón. Dương Ngục đè ép cuốn họng, chuẩn bị ứng phó thời điểm, trong lòng đột nhiên chấn động. Đây là Vu đạo nhân sợ hãi cả kinh, nhìn lại quan ngoại, chỉ thấy tại chỗ rất xa, hình như có một đạo huyết quang trùng thiên, hạo đẳng như nghịch sông chi thác nước, rủ xuống lưu chi thiên hà. Có đại cao thủ tại quan nội giao chiến. Hắn kinh ngạc lấy muốn đứng dậy, Dương Ngục khẽ vươn tay, treo ở trên vai của hắn, thúc giục hắn tìm leo lên nội thành phòng quan sát, bởi vậy chỗ nhìn lại, càng có thể gặp tại chỗ rất xa cuồn cuộn sóng khí. Cái này sợ không phải đến có hơn 10 dặm, đây là, đại tông sư đang liều mạng. Vu đạo nhân hải nhiên thất sắc, nội thành đã là một mảnh xôn xao, rất nhiều tướng tá mặc giáp, trầm thấp tiếng trống ô ô quanh quẩn, triệu tập toàn quân cảnh giới. Này khí tức, hoặc tử nhân đương nhiên không có bản tôn nhãn lực, có cách ngăn, tự nhiên không nhìn thấy hơn 10 dặm thậm chí càng xa xôi chiến đấu, nhưng ở kia cuồn cuộn khí huyết bên trong, hắn ngửi được quen thuộc mùi. Vương Chinh Hào, cảng núi quan đội không thiếu cao thủ. Phát giác được nơi xa phát sinh va chạm, trước tiên liền có kỵ binh xông ra quan đi, sau đó cửa thành phong tỏa, toàn thành đề phòng. Chẳng lẽ là Phương Chinh Hào? Nhìn một chút, Vu đạo nhân cũng phản ứng lại, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng thật là có chút kinh nghi. Long Uyên đạo bên trong, có tư cách uy hiếp Phương Chinh Hào coi như mấy cái như vậy người, nhưng những người kia, toàn không đạo lý đối với hắn ra tay a. Huống chi, tại cảng núi quan ngoại, Phương Chinh Hào xuất thân binh nghiệp, từng tại Tây Phủ Triệu Vương môn hạ học qua binh hình thế. Người mượn quân thế, dù là võ công cao hơn hắn đại tông sư, đều tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Sẽ là ai? Nghi hoặc, cũng không tiếp tục quá lâu. Chén trà nhỏ thời gian.